An Nặc đối với nàng khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, nàng ngược lại đối với cái này bán dê nhân không ác cảm gì. Tại nàng nhìn đến, cái này nghe âm thanh cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm đại cô nương, hơn nửa đêm dám một thân một mình chạy đến nơi này, cùng không biết người từ ngoài đến chắp đầu, bản thân đã thực không dễ dàng. Mà dừng một chút, Hoắc Tàng ánh mắt phi hư, nhìn chằm chằm trước mắt bán dê nhân ngươi đến muộn, Adele tiểu thư. Lần thứ nhất chắp đầu liền muộn lâu như vậy, hắn đối với cái cô nương này ấn tượng đầu tiên phi thường chi kém. Trước mặt, tuổi trẻ nữ tính bán dê nhân cởi bỏ chính mình y phục giả hành, lộ ra này hạ thanh tú khuôn mặt cùng trắng nhạt sắc bộ lông. Mà đối mặt Hoắc Tang cật vấn, nàng biểu hiện rất là thản nhiên, cái thứ kia đã bắt đầu nghi ngờ, nàng đang giám thị của ta mỗi một cử động, ta mất khí lực thật là lớn, mới đem nàng đã lừa gạt, sau đó đuổi đến nơi này. Vì thế chỉ hoãn ngài thời gian, ta biểu thị xin lỗi, nhưng vì an toàn, ta không thể không làm như vậy. Nói như vậy thời điểm nàng một đôi mắt rất nhanh quét qua trước mặt mấy người, tiếp lấy cũng lớn đến xác định đối phương nghề nghiệp. Cái này Hoắc Tang nhìn không ra, vị kia An Nặc là thánh kỵ sĩ, mặt sau theo lấy ba người hẳn là theo thứ tự là một cái đức lỗ y, cùng hai cái áo thuật người làm phép, ân. Mắt của nàng tại bốn cái cô nương khuôn mặt thượng quan sát một vòng, cuối cùng lại trở xuống Hoắc Tang khuôn mặt phía trên. Bộ dạng cao cường như vậy tú gương mặt, đoàn đội không có gì ngoài hắn đều là nữ xinh xinh đẹp. Hơn nữa, nhìn hắn nhóm lối đứng, động tác, còn có cái không khí này. Trong khoảng thời gian này, nàng kinh thường tính đang quan sát in, quan sát nàng hàng ngày hành động, còn có nàng cao bằng lĩnh bộ lạc khác nghiêu đầu nhân nhóm tương tác, muốn lấy này vạch trần âm mưu của nàng. Nàng bởi vậy tích góp từng tí một đại lượng kinh nghiệm, liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu in cùng đối phương quan hệ là làm quá vẫn là thượng là người đi đường. Nàng nhìn liếc nhìn một cái đối phương cho nhau ở giữa khoảng cách, lập tức liền có thể ngửi được cỗ kia mập mờ không khí, sau đó làm ra phán đoán chuẩn xác. Hiện tại, đồng dạng kinh nghiệm hơi chút ứng dụng, nàng lập tức liền có 8 phần trở lên nắm chắc người nam nhân này cùng hắn đoàn đội từng cái nữ tính, đều có xâm nhập mà thân mật quan hệ. Hiển nhiên, đây cũng là cái hoa hoa công tử, hơn nữa xác suất lớn, hắn xuất thân lê bối nhĩ cảng gia đình quý tộc. Trong lòng có cái này đoán nghĩ, lập tức, Adele đối với Hoắc Tang ấn tượng đầu tiên, cũng có một chút thiên phản đối. Dạng người này, có thể dựa vào phổ sao? Cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, Hoắc Tang thuận thế tiến vào chính để ác ma kia gián điệp, nàng và ngươi xã hội khoảng cách rất gần, thế cho nên có thể trực tiếp ngăn cản ngươi xuất nhập bộ lạc của ngươi. Nói cách khác, nàng là các ngươi bộ lạc cao tầng. Adele lắc đầu, không phải là của ta thân nhân, nàng thậm chí không phải là bán dê người, nàng là một cái nghiêu đầu nhân. Nga, tên của nàng kêu In. Chương 353 Vi Lạc Nữ Nhi. Adele sớm xác định In nội quỷ thân phận, nhưng nàng bất hạnh không có chứng cứ. Mà càng là trong bóng tối quan sát, nàng liền càng là kinh ngạc thán phục ở tên gia hỏa này cẩn thận cùng giàu hoạt, vì thế nàng càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, phòng ngừa ngược lại bại lộ chính mình, thác thất lương cơ. Nàng cần phải một vị thánh kỵ sĩ đến trợ giúp nàng, hiện tại, nàng cuối cùng đạt được ước muốn. Giờ này khắc này, nàng tâm tình kích động, chuẩn bị tốt lời dạo đầu lúc này đều không phải sử dụng đến rồi, bị động theo Hoắc Tang đề tài đi về phần địa vị. In không có xác thực chức vị, nhưng luận địa vị và lực ảnh hưởng, nàng vậy cũng tính Tịnh Sơn người liên minh sắp xếp thượng đẳng người lãnh đạo, bởi vì chỉ có nàng, có thể tối đại hóa phát động cùng điều động nghiêu đầu nhân nhóm lực lượng, sau đó làm bọn hắn đi hoàn thành một chút gian khổ công tác. Nghĩ đến cái kia nữ nhân vì hoàn thành đây hết thảy mà sử dụng thủ đoạn, Adele trên mặt nhịn không được lại hiện ra một chút chán ghét, cũng bởi vì cái này, ta trước mắt rất khó trực tiếp động nàng, dẫn dắt khởi phản ứng dây chuyền, có khả năng là chúng ta không chịu nổi. Hoắc Tang ánh mắt phi hư. Nói cách khác, nàng nếu xảy ra chuyện, hiện tại cuộc sống gian nan Tịnh Sơn người liên minh lâm vào hỗn loạn, nhiều đầu nhân địa vị cũng xuống dốc không phanh. À, tốt lắm, đây chẳng phải là ta muốn sao? Vấn đề không lớn, Adele tiểu thư. Hắn nói tiếp nói. Chúng ta có được kinh nghiệm phương diện này, khẳng định lấy ổn thỏa nhất phương thức giúp ngươi giải quyết. Nhưng tiếp lấy, hắn thoại phong nhất chuyển, bất quá ta còn có một vấn đề, ngươi có thể xác định thân phận của nàng sao? Nàng rốt cuộc là tà giáo đồ, vẫn là nhất ác ma. Adele lắc đầu, không thể, cho nên đây đúng là ta cần phải một vị thánh kỵ sĩ nguyên nhân, ta cần phải bởi vậy xác định, nàng đến tột cùng rốt cuộc chính là một cái tín ngưỡng ác ma nghiêu đầu nhân, vẫn là một cái hàng thật giá thật ác ma. Nàng tiếp lấy nói bổ sung, tuy rằng căn cứ ta phía trước quan sát, nàng là mị ma xác suất phi thường cao. Dù sao trừ bỏ mị ma, nàng không dám tưởng tượng, còn thực sự có loại nhân sinh vật, có có thể mỗi đêm đều giống như in như vậy phóng túng. Hoắc Tăng gật đầu, từ chối cho ý kiến, nói cách khác, chúng ta còn phải trước nghĩ cái kế hoạch đi ra, giúp ngươi xác định gia hỏa kia thân phận, sau đó lại tiếp tục chế định đến tiếp sau quét sạch kế hoạch. Adel biểu cảm lúng túng khó xử, ân, giống như, dù sao ta chỉ là một cái đức lỗ y, không có thánh kỵ sĩ như vậy lực lượng cường đại. Không có chứng cớ, là chúng ta phía trước muốn đối mặt lớn nhất chỗ khó. Nàng nói, quay đầu nhìn phía An Nặc, cũng may, hiện tại có thánh kỵ sĩ, hết thảy đều không là vấn đề. Nàng khen một câu, đối với lần này, An Nặc nhẹ nhàng tiếu tiếu, từ chối cho ý kiến. Hoắc Tăng theo sau hỏi nàng, là ác ma An cắm vào nội quỷ điểm này, người tổng có thể xác định a? Đừng làm nửa ngày, kết quả đây là các ngươi liên minh nội bộ gián điệp. Hắn hiện tại cảm giác tiểu cô nương này vô cùng chi không đáng tin cậy, cho nên loại vấn đề này, hắn cũng phải trước đó thật tốt hỏi một chút. Adel vội vàng gật đầu, cái này vô cùng xác định, ta tận mắt nhìn thấy nàng sử dụng loại nhỏ tế đàn, hướng thế giới ở ngoài gửi đi tin tức. Hơn nữa kia sau đó, ta cũng trải qua kể lại quan sát, điểm này là tuyệt đối tin cậy. Hoắc Tăng còn muốn nói điều gì, An Nặc đột nhiên mở miệng nói, vậy không bằng dứt khoát, thăm dò cùng lau đi cùng một chỗ làm. Nghĩ biện pháp, cho nàng ăn uống hạ điểm độc, như vậy nàng trúng độc lời nói, nàng kia chính là tà giáo đồ, chúng ta dùng đối phó tà giáo đồ phương pháp xử lý đối phó nàng, không trúng độc chính là mị ma, chúng ta lao ra đến trực tiếp chém chết nàng. Adel sắc mặt khiếp sợ nhìn nàng, ngài chính xác là thánh kỵ sĩ sao? Nàng là hắc kỵ sĩ. Hoắc Tăng vội vàng giải thích, lập xuống báo thù chi thể thánh kỵ sĩ, đối phó ác ma cùng tà ma tùy tùng nhóm, là có thể không từ thủ đoạn. Adel lui về phía sau nửa bước, như trước dùng nào đó sợ hãi ánh mắt nhìn An Nặc. Đối với lần này, người sau nhẹ nhàng tiếu tiếu, lơ đễnh kỳ thật trên người ta một mực chuẩn bị một chút, uống vào liền làm cho nhân cả người ma túy nọc độc, chính là lúc nào cũng là nghĩ không ra dùng. Không bằng nhân lúc cái này cơ hội, thử xem những độc chất này hiệu quả. Mà Hoắc Tăng trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Adel, ngươi có thể tìm tới cho nàng hạ độc cơ hội sao? Adel nhìn hắn lượng ánh mắt lập tức càng thêm kinh hoàng, nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này thánh kỵ sĩ, đối phó kẻ địch sách lược thật không ngờ ác độc. T, đây là Đạt Suy Nhĩ tiên sinh giới thiệu đến người sao? Không hổ là Tán Tháp Lâm giới thiệu đến người, không hổ là trong truyền thuyết hắc ám mạng lưới tình báo. Trong lòng nàng âm thầm tự hỏi, đối với hắc ám mạng lưới tình báo đề phòng lại sâu hơn 3 phần. Theo sau, nàng mở miệng nói, có lẽ, ta có thể thử xem. Nhưng nếu như nàng chính xác là mị ma, miễn dịch độc tố, cũng tại nhận thấy không tốt sau lập tức chạy trốn, thậm chí phản đem nhất quân. Tại kia sau đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Tăng muốn nói chúng ta đây liền cường sát, tại Celine lực lượng phía dưới không ai có thể sinh hoạt rời đi. Nhưng nói đến bờ môi, nghĩ vậy loại không chu toàn mật kế hoạch, đại khái không thể để cho Adel tín nhiệm, hắn vì thế đem lời nuốt trở vào cũng là. Người có thể hay không đem nàng dẫn đến, sau đó chúng ta đột nhiên vây công, trực tiếp cường sát nàng. Adel lắc đầu, rất khó, nàng chỉ sợ đã tại phòng bị ta. Nói như vậy, nàng ngóng nhìn Hoắc Tăng, lại liếc mắt nhìn An Nặc, các ngươi. Có thể tùy ta tiềm nhập doanh địa, sau đó lại tiếp tục tìm cơ sẽ động thủ sao? Tại bộ lạc nội bộ lời nói, ta ngược lại thực thuận tiện đem nàng dẫn tới địa điểm chỉ định, mai phục nàng độ khó thấp rất nhiều. Hoắc Tăng ánh mắt vi hư, ngươi xác định đề nghị này thực thích hợp sao? Chúng ta là Lê Bối Nhĩ cả người, thậm chí ta là Thanh Ngân tộc nhân. Song phương ở giữa cũng không có sâu như vậy tin lẫn nhau, dù sao một là sơn dân, một là Lê Bối Nhĩ cảng nhân, song phương hiện tại loại trình độ nào đó thượng vẫn còn đối địch trạng thái, dưới chân bọn họ này phiến tường đổ chính là địch ý chứng minh. Bọn hắn ở giữa duy nhất tín nhiệm, chính là Đạt Suy Nhĩ, nhưng mà cái kia cáo giả đặc công tuy rằng không có khả năng cố ý nói dối lừa người, lại cũng không đáng cho hết tin hoàn toàn nhập. Dưới loại tình huống này, Hoắc Tăng bọn người tùy tiện lẻn vào đến đối phương tổng bộ đi, xác thực không thể xem như một cái lựa chọn tốt. Cũng bởi vì như thế, hắn mới vừa thẳng không có sách loại này khả năng, hắn không nghĩ lấy thân mạo hiểm, như thế lỗ mãng xâm nhập trong này, tuy rằng Celine có bảo đảm bọn hắn an toàn năng lực. Đối với lần này, Adel cắn răng một cái, ta xác định, các vị, ta có năng lực bảo đảm các vị an toàn. Hoắc Tăng tiếu tiếu, cảm giác cô nương này có chút ngây thơ, như thế nào bảo đảm. Ta có thể tại bán dê nhân khu cư ngụ dọn ra mấy gian phòng tử, cùng các vị ẩn thân. Người có quyền lực này. Mẹ ta là tộc trưởng. Ân, Hoắc Tăng cùng An Nặc đồng thời biểu cảm vừa động, ngươi là Vi Lạc chủ mẫu nữ nhi. Mặt sau, Celine cũng mắt sáng lên, tiếp lấy nhất đôi mắt liên tục không ngừng tại Adele phía trên hạ đánh giá, biểu cảm càng ngày càng nóng bỏng. Nidalee biểu cảm có chút không tự nhiên, chỉ có ngài khắc tháp nhìn trái nhìn phải, ánh mắt vụt sáng, cuối cùng ôm lấy người trước cánh tay, nhỏ giọng hỏi Nidalee, Vi Lạc là ai à? Nidalee cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đối với nàng giải thích chính là một cái thủ thiết nhiều năm, bộ dáng xinh đẹp, dáng người cơ hồ cùng Celine hiểu được vừa so sánh với, hơn nữa còn cả đời phân bố sữa tươi nữ bán dê người. Ngài khắc tháp liên tục gật đầu, trong não đại thể buộc vòng quanh một cái quyến rũ hình tượng. Phía trước, Adele cũng không có như vậy nhạy bén thính lực, đi nghe được các nàng mặt sau xì xào bàn tán. Nhìn đến Hoắc Tang bọn người phản ứng, nàng lập tức cũng ngẩn ra các ngươi quen nhau mẹ ta. Hoắc Tang gật đầu, biểu cảm dần dần dịu đi nhận thức, đã từng là cùng một chỗ tiêu diệt tà ma cùng độn thổ ma trùng chiến hữu, sau chúng ta còn cùng một chỗ bị nhốt ở hạ tốt thời gian dài. Anna cũng lộ ra một cái nụ cười sớm nói ngươi là Vi Lạc chủ mẫu nữ nhi, chúng ta liền không cần như vậy đề phòng. Adele nháy mắt, sắc mặt vi ngạc thế nhưng, là các ngươi. Nàng đương nhiên biết chuyện này, nhưng Vi Lạc vẫn chưa cùng nàng nhắc qua mấy cái cùng nàng cùng bị nhốt ở phía dưới nhân tên, đương nhiên nàng đối với lần này cũng không có hứng thú. Tại nàng nhìn đến, đây chẳng qua là một lần vô tình gặp được, tương lai xác suất lớn không bao giờ nữa sẽ gặp mặt. Mặt sau, Celine mỉm cười là chúng ta, hơn nữa chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, hai chúng ta tiến hành vài tràng xâm nhập trao đổi. Nói, nàng hơi hơi trong nháy mắt, đồng tử bên trong lưu quang giật thải. Hoắc Tang nghe vậy lập tức quay đầu, biểu cảm thoáng cổ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hắn cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý. Nhưng đối với đại ma nữ cùng Vi Lạc xanh biếc đằng ở giữa phát sinh qua cái gì, hắn quả nhiên là ti không biết chút nào. Chương 354 nhu nhược mẫu thân. Adele tự nhiên càng nghe không ra Celine lời nói bên trong mặt khác hàm nghĩa, tuy rằng trực giác nói cho nàng này ở giữa còn có kỳ quái. Nhưng dù sao, nàng thượng vị từng có quan sát được in cùng khác nữ tính ngưu đầu nhân, xâm nhập hơn nữa thân mật trao đổi trải qua, bởi vậy này cằn cỗi kiến thức. Làm nàng căn bản không tưởng tượng nổi Celine có thể cùng mẫu thân mình ở giữa có chút gì. Nàng quyết định xem nhẹ những cái này, đem đổ cho Lê Bối Nhĩ Cảng nhân hòa chính mình văn hóa sai biệt, theo sau thản nhiên nói nếu các vị là mẫu thân chiến hữu, chúng ta đây ở giữa liền càng không cần như vậy đề phòng. Ta cấp các vị chuẩn bị tốt chỗ ẩn thân, kính xin các vị đến lúc đó giúp ta xác định tốt in thân phận, cũng đem nàng diệt trừ. Hoắc Tang nhìn chằm chằm nàng chuyện này, mẫu thân ngươi biết không? Adele lắc đầu nàng không biết. Ngươi không nói cho nàng. Ta đã nói rồi, tay ta đầu không có chứng cứ. Nàng rũ mắt xuống liêm, các ngươi đã là mẫu thân ta bằng hữu, vậy hẳn là cũng cởi nàng, nàng tính cách yếu đuối, yêu thích nghĩ lại chính mình, vì mục tiêu lớn hơn nữa mà thỏa hiệp chính mình, mà không phải là đi hoài nghi cùng chỉ trích minh hữu. Mặt sau, Celine khẽ gật đầu, đem Vi Lạc sẽ vì mục tiêu lớn hơn nữa mà thỏa hiệp chính mình cái này đặc điểm ghi tạc đáy lòng. Sau đó trong não hiện ra nhiều cái khác biệt kế hoạch. Phía trước, Adele đối với lần này hồn nhiên bất giác, đưa tay chỉ dưới đất thật giống như nơi này, lúc này đây, nàng xem như liên minh ngũ đại lãnh tụ một trong, thậm chí là cái này liên minh chân chính người sáng lập, vốn hẳn nên có được lớn nhất quyền lực. Nhưng ngay tại nàng bị nhốt dưới đất, không thể phản hồi bộ lạc thời kỳ, liên minh nhiễu khai nàng, làm ra tấn công quyết định. Đây rõ ràng là thật lớn không tôn trọng, nhưng sau đó, vì có thể tiêu diệt ác ma, nàng vẫn như cũ tuyển chọn dừng lại ở liên minh, phục tùng tập thể quyết định. Nàng một mặt nói, một mặt lặng yên không một tiếng động vì mẫu thân mình giải vây, tranh thủ trước mắt mấy người đồng tình. Mà chiêu này rất là hiệu quả, Hoắc Tang trái tim co quắp một chút, trong não ước chừng hiện ra Vi Lạc dùng chính mình nhu nhược bả vai, độc thân khiêng lên toàn bộ cảnh tượng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, đáy lòng nổi lên một cỗ bảo hộ dục vọng của nàng, làm nàng về sau không cần như vậy cô đơn. Đồng thời, hắn dư quang liếc liếc nhìn một cái Nidalee, lòng nói ngươi cha ruột thật không có phúc hậu, khi dễ người ta thành thật tiếu quả phụ, cướp đoạt tay người ta quyền lực. Mà Nidalee ngẩng đầu nhìn trời, giả giả trang cái gì đều không nhìn thấy. Celine cùng ngài khắc tháp đổ không biết là có cái gì, người trước sớm lén lút đem Vi Lạc điều động nội bộ thành Hoắc Tang con mồi, rồi sau đó người căn bản không biết nàng là ai. Về phần An Nặc, nghe xong phen này lý do thoái thác, nàng cũng như Hoắc Tang giống như, bị cảm động. Nàng thở dài, nói tiếp chúng ta cũng không có trách cứ ý của nàng, ta nghĩ nàng cũng không có khả năng là đồng ý khởi xướng xâm lược người. Người đã cho rằng như vậy an bài thích hợp nhất lời nói, như vậy thì như vậy hành động a. Chúng ta muốn dùng như thế nào phương thức, tiềm nhập các ngươi bộ lạc. Hoắc Tang Dư Quang ngắm An Nặc liếc nhìn một cái, người sau bóp hắn một chút, ý bảo hắn đáp ứng trước. Vì thế hắn cũng gật đầu có thể làm. Adele nhẹ nhàng thở ra, tin cậy người đáp ứng đi địa bàn của nàng phía trên, kia sau sự tình tựu dễ làm nhiều. Đêm nay nhất định là không thể. Nàng nói, ta cấp các vị một phần bản đồ, các vị ngày mai ban ngày tới trước chỗ đó ẩn thân. Đợi đêm mai thời điểm ta tiếp dẫn các vị, bí mật tiến vào chúng ta bộ lạc, như vậy như thế nào? Hoắc Tang gật đầu có thể làm. Adele theo sau cho hắn một phần sớm chuẩn bị tốt đơn sơ bản đồ, kể lại đánh dấu tốt rồi ngọn sau đó, xoay người cáo từ. Đợi nàng sau khi đi xa, Hoắc Tang mới quay đầu nhìn về phía bạn gái mình, sắc mặt nghi hoặc ngươi làm sao lại khinh địch như vậy đáp ứng. Ta kỳ thật còn có này sách lược của hắn đâu. Ví dụ như làm Adele nói rõ ràng kia nội quỷ đặc thù, sau đó làm tinh thông nhất ám sát Vưu Tháp trực tiếp tiềm nhập đi vào, giết chết nàng. Vưu Tháp thực lực tuy rằng không tính là cao cấp nhất cái kia một đám, nhưng ở bị tinh lọc sau đó, nàng cũng tùy theo tu đạo viện thăng cấp mà bị tăng cường 2 lần. Càng huống chi phong cách chiến đấu của nàng, càng thiên hướng về đánh bất ngờ sau đó nhất kích tất sát. Loại lực lượng này tại chính diện chiến trường thượng không có gì trọng dụng, nhưng hoàn thành loại nhiệm vụ này nhưng là thích hợp nhất bất quá. Mà An Nặc hít sâu một hơi, sắc mặt cũng có một chút không yên kỳ thật, đây cũng là ta nghe nói nàng mẫu thân là Vi Lạc về sau, tạm thời nghĩ đến một cái kế hoạch. Ta cũng không xác định phải chăng tin cậy, nhưng đó là một cơ hội, cho nên liền nói ra. Hoắc Tang biểu cảm càng thêm mê hoặc cái gì. Ta muốn gặp một mặt Vi Lạc, An Nặc nói, căn cứ Adele đã nói, nàng dù sao cũng là ngũ đại lãnh đạo người một trong, hơn nữa còn là chân chính ý nghĩa thượng người sáng lập, tuy rằng nàng tính cách nhu nhược, nhưng vậy cũng có một chút lực ảnh hưởng. Sau đó, ta muốn cùng nàng nói chuyện, nàng rõ ràng cũng là đem ác ma uy hiếp đặt ở đệ nhất vị, cho nên, có lẽ chúng ta có thể tiến hành lần thứ 2 liên hợp. Nàng nói, cắn môi của mình dù sao Kim Long phái đi ra đội ngũ đều thất bại, mà ác ma còn tại tứ ngược. Ta cảm thấy, Tịnh Sơn người liên minh hẳn là so với chúng ta càng nóng lòng hy vọng hợp tác, sau đó đối kháng ác ma. Hoắc Tang biểu cảm nhất thời có chút phức tạp. Ngươi, môi hắn chiếp nhạ, không hận bọn họ sao? An Nặc quay mặt qua chỗ khác trước tiêu diệt lừa gạt ba đặc nói sau. Hoắc Tang hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong ngực. An Nặc dọa nhảy dựng, dư quang liếc liếc nhìn một cái Xê Linh bọn người, phát hiện người sau đều tại có nhiều hăng hái nhìn hai người bọn họ, lập tức e lệ đến cực điểm ngươi làm gì thế, buông tay nha. Hoắc Tang hít sâu một hơi, nhẹ ngửi nàng sợi tóc ở giữa hương thơm, tiếp lấy nhẹ giọng nói yên tâm, bọn hắn hội hợp làm. Ta cam đoan với ngươi, An Nặc, Tịnh Sơn người liên minh, sẽ cùng Hắc Trượng Tháp đạt được hợp tác. An Nặc tâm lý ấm áp, cảm giác chính mình dường như muốn hòa tan tại trong ngực của hắn. Nhưng vừa nghĩ đến bên cạnh còn có những người khác đang tại nhìn, e lệ lập tức lại nắm chặt trái tim của nàng so với kia một chút, ngươi vẫn là nhanh chóng buông ra ta à. Mặt sau, Celine vốn muốn nói ta cũng đồng ý trước gặp một lần Vi Lạc, nhưng nhìn thấy hai người ôn tồn bộ dạng, nàng cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Dù sao chủ nhân đã làm tốt quyết định, không kém nàng này một chuyến đồng ý. Lệ Bối Nhĩ Cảng, Bí Ngân Khu, các quý tộc tụ cư pháo đài khu vực, một chỗ nhìn qua cũng không bao nhiêu chỗ đặc thù pháo đài bên trong. Nơi này là Tạp Tát Lan đặc gia tộc chỗ ở, mà bọn hắn, chính là hướng lên cùng ma quỷ làm giao dịch, xuống phía dưới dịch làm cho San Na Tát Công Hắc Bang lưu manh, làm khẳng đặc tư đi vận chuyển ảo ảnh sư bảo vệ tay, ma quỷ người phát ngôn. Bởi vì Đạt Duy Nhĩ theo bên trong cản trở, vận chuyển nhiệm vụ cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Không chỉ có như thế, tại Hoắc Tang theo bên trong làm khó dễ phía dưới, phát sinh tại Nam Cảng khu sở hữu tội danh, bao gồm giết người, ma vật, tà giáo còn có cái khác này nọ, toàn bộ đều bị đội lên khẳng đặc tư trên đầu. Mà Tạp Tát Lan đặc gia tộc tự nhiên cũng tránh không được một phen phiền toái, Lệ Bối Nhĩ Cảng tòa án không quan hệ nặng nhẹ, nhưng hắn nhóm lại không phải là không có đối thủ, đến từ đối thủ công kích làm những cái này sai lầm nhỏ trở nên cực kỳ phiền toái. Cuối cùng, bọn hắn không thể không trả giá thật lớn lợi ích, mới đưa chuyện này miễn cưỡng bãi bình. Nhưng tóm lại, hiện tại, Tạp Tát Lan đặc gia tộc thanh danh, địa vị còn có tài lực, cơ hồ đều té Lê Bối Nhĩ Cảng tối đáy cốc. Muốn nghĩ tiếp tục ở đây cuộc sống, bọn hắn phải đánh một trận xinh đẹp đến cực điểm khắc phục khó khăn. Hoặc là, trốn chui xa tha hương. Lúc này, tại pháo đài chỗ sâu nhất mật thất, Tạp Tát Lan đặc gia tộc đương đại chủ mẫu, Amaria Tạp Tát Lan đặc, chính đang bí mật hội kiến một vị khách quý. Tại trên mặt, gia tộc nói việc người là trượng phu của nàng Victor La Tạp Tát Lan Đặc. Nhưng trên thực tế, Cái kia hèn nhát nam nhân chính là một cái biểu tượng, lấy năng lực của hắn, căn bản không thể trưởng khống bất cứ chuyện gì. Tương phản, cùng ma quỷ bí mật làm giao dịch, sinh hạ một đám trời sinh liền có thể thi triển ma pháp sách Phu Lâm xem như đứa nhỏ, cho nên cũng nắm giữ tà ma lực lượng Amaria, mới là gia tộc và quyền lực chân chính trưởng khống giả. Nhưng lúc này, cái này dáng người to mọng, ăn mặc hoa lệ, hóa nùng trang, còn đeo rất nhiều danh quý trang sức, thịnh khí lăng nhân nữ nhân, lúc này lại là một bộ cẩn thận cung kính bộ dáng, nhìn trước mặt khoác hắc bào thần bí thân ảnh, cẩn thận thận dò hỏi đại nhân, ngài xem ta còn có cơ hội không? Nàng tự đại, cuồng vọng, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, rất rõ ràng trên đời này nàng chọc nổi ai, lại không thể trêu vào ai. Mà cái thân ảnh này không phải là người khác, đúng là cái kia chọc nhân ghét ma duệ, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư giảo hoạt sứ đồ, thủy qua lạp tư. Chương 355 an ủi chính mình vi lạc. Mặc dù tại gặp chính mình tại Lê Bối Nhĩ cảng lớn nhất người phát ngôn, thủy qua lạp tư vẫn như cũ tại cẩn thận che giấu chính mình chân thật hình tượng, đồng thời dùng khàn khàn âm thanh đáp lại nói a. Liền cường đại nhất kim long nhóm đều thất bại, người hẳn là có thể lý giải, đây là cái gì dạng khái niệm a? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tòa thành thị này tương lai sẽ biến thành một mảnh núi thây huyết hải, mà các ngươi. Chậc chậc, ta rất khó quá xem trọng nơi này tương lai. A Maria biểu cảm lập tức trở nên thập phần khó coi, nàng mập mạp nhưng che kín nếp nhăn gương mặt tại phát run, trái tim đã ở run rẩy. Nàng thực không muốn tin tưởng kết quả này, nhưng ở siêu tự nhiên phương diện lực lượng, nàng lại không thể không tin nhậm trước mắt cái này ma duệ. Về phần tòa thị chính công khai tuyên bố, chính nghĩa nhất định sẽ thắng lợi. Ha ha, quả thật, kia chưa, đại giới đâu này. A Maria tuyệt đối không muốn trở thành cái kia đại giới, như vậy, nếu nơi này không thủ được, phải suy nghĩ dọn đi sự tình. Nghĩ đến đây, nàng liền thập phần không cam lòng. Nàng tại nơi này kinh doanh nhiều năm, đánh hạ vô số sản nghiệp, dọn đi lời nói, chẳng khác nào bỏ đi nửa đời trước sở hữu tâm máu. Điều này làm cho nàng làm sao có thể cam tâm. Nàng cắn sau răng cấm, biểu cảm nhất thời có chút dữ tợn. Nhưng vào lúc này, Thủy Qua Lạp Tư đột nhiên thoại phong nhất chuyển bất quá, nói thật, ta ngược lại quả thật nhận thức một người. Hắn được đến một vị vĩ đại tồn tại chiếu cố, lấy lực lượng của hắn, có lẽ có khả năng đem lừa gạt ba đặc trục xuất. Thậm chí, ta có thể khuyên hắn tại gia nhập thảo phạt đội ngũ thời điểm, đánh ra tạp tát lan đặc gia tộc danh hào. Như vậy, ngài liền có khả năng trở thành anh hùng, trở thành toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng công thần. Lê Bối Nhĩ Cảng các thế lực lớn đang tại mưu cầu tổ chức một chi tân đội ngũ, đi làm thịt đây hết thảy đầu sò gây nên, cái kia kêu lửa gạt ba đặc vực sâu lãnh chúa. Nếu như tạp tát lan đặc gia tộc phái ra người có thể công lao hàng đầu, này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái thanh danh cùng danh vọng thượng khắc phục khó khăn. A Maria ánh mắt chợt sáng ngời. Nhưng tiếp theo liền nghe thấy Thủy Qua Lạp Tư một tiếng thở dài khí chính là, hắn không hẳn nguyện ý đi mạo cái này phiêu lưu. Dù sao, ta hứa hẹn cấp huyễn ảnh của hắn sự bảo vệ tay ném. Lập tức, cái này nữ nhân híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ma duệ phải bao nhiêu tiền. Thủy Qua Lạp Tư lắc đầu hắn là không lấy tiền, theo ta được biết, hắn mặc dù phản bội tín ngưỡng của mình, dấn thân vào ở vị kia vĩ đại tồn tại, cũng muốn hoàn thành sự tình, là rửa sạch rơi 6 năm trước. Bị một ít người hát tại gia tộc hắn trên người oan khuất, làm hắn có thể kiêu ngạo mà một lần nữa biểu hiện chính mình dòng họ. A Maria sắc mặt thay đổi một chút hắn. Hắn họ Tô người Pháp La. Thủy Qua Lạp Tư âm thanh nghe vào có chút phi diệu ô, nhìn đến ngươi so với ta còn muốn thay đổi giải hắn đâu. Chậc chậc, phu nhân, nên không có khả năng năm đó sự kiện kia, ngài kỳ thật cũng có tham dự a. A Maria sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, nàng đương nhiên là có tham dự chuyện này. Thậm chí, tay nàng thượng liền có vì Tô Ngươi Pháp La gia tộc lật lại bản án tính quyết định chứng cớ. Nhưng những chứng cớ này cũng sẽ đem nàng chính mình, còn có nàng rất nhiều minh hữu kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhìn nàng còn tại do dự bất định, Thủy Qua Lạp Tư chậm rãi khuyên bảo nói phu nhân, người cũng không nghĩ chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy sản nghiệp, cứ như vậy toàn bộ buông tha đi. A Maria ánh mắt lập lòe, cuối cùng quyết định. Dùng ta đi xử lý một chút những chứng cớ kia. Nàng nói, ngài trước tiên có thể đi khuyên hắn ra tay, Tô Ngươi Pháp La gia tộc từ xưa đến nay chính là tạp tát lan đặc gia minh hữu, nhiều năm như vậy đến, ta luôn luôn tại cẩn thận siêu tập chứng cớ, hiện tại, chính là làm trầm oan giải tội thời điểm. Đêm khuya, nóc nhà cao nguyên chỗ sâu. Adele ở phía trước đi đầu, sử dụng vòng hai pháp thuật hành động vô tung triệu hồi ra mảng lớn bóng ma, bao trùm ở thân thể của chính mình cùng xung quanh không gian, lấy sáng tạo tốt nhất tiềm hành hoàn cảnh. Hoắc Tang bọn người theo sát phía sau, lót mũi chân, lặng lẽ đi theo nàng, đi vào Tịnh Sơn người liên minh bây giờ tổng bộ, này phiến rắc rối phức tạp doanh địa bên trong. Bất quá thẳng thắn tới nói, lấy Hoắc Tang ánh mắt đến nhìn, cái này doanh địa bố trí có chút giản dị. Này rất nhiều kiến trúc tại hắn đến nhìn, căn bản cũng không thể xem như cấp người bình thường ở nhà, chỉ có thể nói là tạm thời dựng túp lều, ký không an toàn, cũng không giữ ấm. Loại trình độ này, thậm chí so Nam Cảng khu bần dân nhóm ở được còn muốn kém hơn một chút. Nhìn ra được, tại lừa gạt ba đặc một tay bào chế tai nạn bên trong, những cái này ra hỏa tao thụ nhiều nhất khổ ách. Coi như là cho hắn nhóm báo ứng. Trong lòng hắn trang như vậy ý nghĩ, phía trước, Adele mang theo hắn đi đến một chỗ hẻo lánh chứng cửa phòng, vén lên mành, tiếp lấy nhẹ giọng nói vào đi, tạm thời trốn tại nơi này. Hoắc Tang đi đầu chui vào, theo sau đánh giá xung quanh. Nơi này nhìn qua như là một cái tạm thời kho hàng, bên trong đôi đổ đầy các loại hư hao công cụ, còn có bằng gỗ phế liệu. Nhìn ra được, đây đại khái là sơn dân nhóm tại trùng kiến gia viên quá trình bên trong, sử dụng còn lại đồ vật, lại bởi vì bần cùng giá lạnh, luyến tiếc ném, cho nên chất đống ở đây, để cầu ngày sau chút công dụng nào. Chậc, quá thật thảm. Còn lại người cũng nối đuôi nhau mà vào, phía trước, đợi kéo cửa lên liêm, Adele lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giải trừ rơi trên người pháp thuật, xoay người nói các vị, xin yên tâm, nơi này là an toàn. Thỉnh các vị đêm nay ở nơi này tạm thời chấp nhận một hai, sáng sớm ngày mai phía trên, ta tìm cái lý do đem in dẫn, sau đó liền làm phiền An Nặc tiểu thư, cảm giác một chút thân phận chân thật của nàng. An Nặc gật đầu, vẫn chưa ghét bỏ nơi này tương đối hỗn độn hoàn cảnh ân, người đi mau lên, ngày mai hành động thời điểm nhớ rõ trước tiên cùng chúng ta phát tin tức. Adele đáp một tiếng, tùy sau đó chuyển người. Lặng yên rời đi. Sau đó, An Nặc quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang bọn người chúng ta đây, trước đêm liền nghỉ ngơi vẫn là. Nói, nàng ánh mắt lập lòe, đã thập phần ý động. Hoắc Tang mỉm cười đương nhiên không, việc này không nên chậm trễ, Celine, đi tìm đến Vi Lạc, sau đó đem nàng mang đến nơi này đến. Celine mỉm cười, vuốt cằm, tiến lên vén rèm cửa, liền đứng ở nơi này cái tạm thời kho hàng chứng cửa phòng, sau đó bắt đầu thi pháp. Đồng tử chỗ sâu quang mang lập lòe liên tục không ngừng. Tại nàng cường đại ma lực phía dưới, toàn bộ doanh địa ánh sáng đều bị vặn vẹo. Không cần một đám tra xét đi qua, nàng chỉ cần đứng ở nơi này, sở hữu gian phòng, sở hữu xó xỉnh, sở hữu ở dân cùng sở hữu tin tức, liền đều bị nàng thu hết vào mắt. Sau một lát, nàng nháy vài cái ánh mắt, tiếp lấy lộ ra một cái mỉm cười tìm đến. Nàng còn không có đi vào giấc ngủ, a. Giọng nói của nàng trở nên có chút quái dị, các ngươi tại nơi này chờ một lát, ta đi đem nàng mang về. Nói xong, không đợi Hoắc Tang đáp lại, thân thể của nàng tiêu tán thành một bó quang, tiếp lấy liền biến mất ở trước mắt mọi người. Hoắc Tang không khỏi biểu cảm vi diệu ra hỏa kia. Hắn có cảm giác, Celine có việc nhi tại giấu giếm hắn. Chẳng qua hôm nay cả một ngày, bọn hắn đều cùng An Nặc đợi tại cùng một chỗ, không có tìm được cái gì lén lút ở chung không gian. Cho nên hắn cũng liền một mực không có tìm được thích hợp cơ hội hỏi. Hắn hạ quyết tâm, chuyện này sau khi chấm dứt, nhất định phải thật tốt hỏi một câu đại ma nữ, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì chủ ý. Mà Celine nhìn thấy đồ vật, cũng xác xác thật thật là một chút không thích hợp công khai đến cùng người khác nói đồ vật tại cái này lạnh lùng hơn nữa cô độc đêm khuya, Vi Lạc chủ mẫu đang dùng ngón tay an ủi chính mình tịch mịch thân thể. Adele nói được một chút cũng không có sai. Như là đã đứt lỗ y cái loại này kỳ ảo tâm tình đã thoát phá, như vậy nàng nên trở về đến cuộc sống của người bình thường chung đi, cũng chính là giống bình thường mất vợ hay chồng nữ tính bán dây nhân giống nhau, lại đi tìm nam tính, tổ kiến một cái tân gia đình, sau đó nhiều sinh mấy người hài tử, lấy nhét đầy chính mình hư không cuộc sống. Nhưng nàng còn không có làm như vậy, nàng bận việc liên minh công vụ, đồng thời cũng hy vọng tại toàn bộ kết thúc, hết thảy đều kết thúc sau đó, nàng có thể một lần nữa trở lại đứt lỗ y cái loại này kỳ ảo vô cấu. Vô dục vô cầu tâm cảnh bên trong đi. Cho nên nàng cũng không nghĩ giống như nữ nhi mình xây nghĩ cái kia dạng, nhanh chóng sẽ tìm nam nhân cái gì. Về phần đoạn thời gian này, nàng thân thể mình muốn tìm. Kia cũng chỉ phải dùng ngón tay tạm thời chấp nhận một chút. Đây là như nàng dự tính, chẳng qua, loại này hành vi cũng không có giải khát, ngược lại càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc này, nàng toàn thân không được mảnh vải, cũng không có đắp bị. Chân bóng nằm nghiêng tại chính mình phòng lương trải phía trên. Nàng một bàn tay đặt ở chính mình bộ ngực đầy đặn phía trên, nhẹ nhàng chiêu chọc sớm nhồi máu trở lên cứng rắn mẫn cảm nụ hoa, tay kia thì tắc đặt tại đẫy đà hai chân trung ương gốc rễ, kia bí mật hoa viên đỉnh, non mịn ngón giữa ngón tay bụng tại phía trên nhẹ nhàng ấn nhu đảo quanh, không ngừng kích thích này toàn bộ nửa người dưới nhạy cảm nhất địa phương. Tại đây liên tiếp không ngừng kích thích phía dưới, nàng hoa viên chỗ sâu từ lâu đã là nước chảy róc rách. Nhưng nàng như trước không để cho ngón tay xâm nhập trong này, đi chạm đến càng sâu chỗ vị trí. Nàng chủ quan thượng tại kháng cự, không muốn thật làm ngón tay thăm dò vào kia sâu vô cùng chỗ, giống như đây là cái gì cấm kỵ hành vi, là không thể vượt qua cuối cùng điểm mấu chốt. Kết quả như thế chính là, hô hấp của nàng sớm ồ ồ được không kềm chế được, thậm chí cả người đều đang chậm rãi phát run. Như nàng như vậy dừng bước tại ngoại vi bên cạnh, thiền thường chiếp chỉ chạm đến, căn bản không thể giải khát, ngược lại làm kia dục hỏa không ngừng phát sinh, thiêu đốt được càng thêm tràn đầy, ăn mòn lý trí của nàng, làm nàng cơ hồ muốn tới sụp đổ biên giới. Không, nhắm hai mắt, cổ họng của nàng không tự chủ líu díu lên tiếng, cho ta. Cho ta. Hai chân của nàng theo bản năng kẹp chặt, nhưng mà con này có thể cấp ngón tay của nàng sáng tạo càng nhiều trở ngại, làm nàng càng thêm không chiếm được thỏa mãn. Yếu ớt, trong không khí truyền đến một tiếng thở dài ai. Chương 356 Celine ngón tay vàng. Xa vào tại bể dục bên trong Vi Lạc mạnh mẽ mở mắt ai. Một chớp mắt, nàng trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Là một cái bảo thủ mà thẹn thùng đức lỗ y, nàng tuyệt đối không muốn bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình bước này cô độc khó nhịn, thậm chí dục hỏa trung đốt khó có thể tự kiềm chế tư thái. Đây tuyệt đối là sẽ làm nàng cảm giác chính mình xã hội tính tử vong. Nàng một lòng bị khẩn trương nắm chặt, rồi sau đó, nàng cũng cảm giác, một cái mềm mại mà ấm áp ôm ấp, từ phía sau lưng ôm lấy nàng lạnh lùng tịch mịch thân thể yêu kiều. Đồng thời, quen thuộc ôn nhu giọng nữ, tại bên tai của nàng vang lên Vi Lạc chủ mẫu. Người làm như vậy, là phóng thích không được dục vọng của mình. Là Celine. Nghe được đối phương âm thanh, Vi Lạc nhất thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng an ủi chính mình bị đánh vỡ sự tình vẫn như cũ làm nàng xấu hổ đến cực điểm, nhưng dù sao đối phương là đang từng có tịch mịch bí mật nhỏ hữu người, mà không phải là cái gì một mực đem mình làm cao thượng chủ mẫu đến tôn kính ngoại nhân. Nàng đáy lòng khẩn trương lập tức thật to giảm bớt, nhưng cái khó nói ngượng ngùng, như trước chiếm cứ nội tâm của nàng. Nàng vừa muốn nói gì, nhưng tiếp theo liền nghe Celine nói tiếp nói để ta đến, sẽ giúp người phóng thích một lần a. Nói, nàng ôn nhuận hai tay, cũng leo lên mỏng manh đẫy đà thân thể yêu kiều. Nàng phải giúp chính mình thư giãn dục vọng. Nói cách khác, nàng lại muốn chạm đến chính mình, cao thấp các nơi. Không phải là, Tịch Lâm tiểu thư, ta, Vi Lạc nhất thời trong lòng rất là ngượng ngùng, nàng yếu đuối muốn giải thích cái gì, nhưng Celine nhưng cũng không cố nàng kháng cự. Một bàn tay ôm ôm lấy nàng no đủ mà thân thể mềm mại, ngón tay nắm một viên phấn nộn nụ hoa tiêm bưng, thoáng dùng sức. Ân. Khoái cảm như điện lưu bình thường tập thượng Vi Lạc thần kinh, cổ họng của nàng truyền đến một tiếng sảng khoái kêu rên. Mà một lúc sau, Celine tay kia thì lướt qua vùng tam giác đoàn, thay thế nàng chính mình tay nhỏ, ngón giữa nhiễm thượng một chút trơn trượt trong suốt chất lỏng, theo sau không khách khí chút nào tiến quân thần tốc. A. Vi Lạc chợt đôi mắt trợn to, miệng nhỏ mở ra. Tích góp từng tí một nhất toàn bộ ban đêm khát cầu được đến thỏa mãn, bị đè nén thật lâu sau dục vọng được đến phóng thích, khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt sảng khoái thuận theo cuộc sống, một hơi chui thượng ông trời của nàng linh cảm, làm nàng đầu óc trống rỗng, trong miệng tự nhiên không ngăn được phát ra một tiếng dễ nghe đến cực điểm nũng nịu rên rỉ. Mong chờ thật lâu sau khoái cảm lúc này lấp đầy thân thể nàng mỗi một tấc huyết nhục, nàng hiện tại thân thể mỗi một chỗ đều đang mãnh liệt hoan hô, hưng phấn, run rẩy, cũng khát cầu càng nhiều. Mà đối với nàng sung sướng, Celine cảm thụ được càng thêm nóng thiết, bởi vì lúc này, ngay tại Vi Lạc thân thể chỗ sâu nhất, tiểu cổ ôn nhuận nhiệt lưu, chính đang không ngừng chảy xuôi qua ngón tay của nàng. Qua có một thời gian, đợi cho Vi Lạc cuối cùng từ sung sướng vân điên lấy lại tinh thần, một lần nữa lúc tới thở gấp thời điểm nàng mới cuối cùng chậm rãi đưa ngón tay rút ra, đặt ở Vi Lạc trước mặt, nhẹ giọng nói cực khổ, chủ mẫu các hạ. Vi Lạc khuôn mặt một đường hồng đến tai căn. Nàng hiện tại chỉ muốn đem ga trải giường kéo qua, đem thân thể hoàn toàn vùi vào đi làm đà điểu, trốn tránh cái này mất mặt tới cực điểm hiện thực. Nàng tại Celine ngón tay hạ dễ dàng tiết thân, nàng không dám tưởng tượng giờ khắc này ở vị này nữ tu sĩ trong mắt, chính mình sẽ là một cái như thế nào nữ nhân. Nhưng mà, hiện tại tỉnh táo lại, nàng lập tức ý thức được càng chuyện trọng yếu. Trách nhiệm vác tại bả vai của nàng phía trên, không phải do nàng như vậy tự ý trốn tránh Tịch Lâm tiểu thư, người tại sao sẽ ở nơi này. Nơi này không chỉ là bán dê nhân khu quần cư, nơi này còn là Tịnh Sơn người liên minh tân tổng bộ, ngũ đại bộ lạc các thành viên tân chỗ tránh nạn. Mà Celine, nàng là một cái lê bối nhĩ cả người, nàng vì sao có thể biết chỗ này? vị trí của các nàng bị đại ma pháp sư nhóm tìm đến. Vẫn là bộ lạc có nội quỷ. Vi Lạc trái tim tại phát run, xem như liên minh người lãnh đạo, nàng phải làm rõ ràng tình huống chân thật đến tột cùng như thế nào. Celine Tắc không có tiếp tục tại phía trước đề tài thượng dây dưa, nhẹ giọng nói chúng ta được đến tình báo, tại Tịnh Sơn người liên minh nội bộ, có ác ma xếp vào xuống nội quỷ, cho nên, chúng ta liền bí mật đuổi. Nàng được tăng nhanh một chút tốc độ, Hoắc Tang bọn người nhưng là còn tại kho hàng chờ đợi đâu. Mà tin tức này đối với Vi Lạc tới nói, không khác một viên tiếng sấm nội quỷ. Nhưng tiếp lấy, nàng biểu cảm liền khẩn trương lên đến ngươi từ đâu được đến tin tức. Có thể tin được không? Đối với lần này, Celine cũng không có nói rõ tin tức nơi phát ra đương nhiên tin cậy, bất quá, này cũng không nên từ ta đến nói. Hoặc Tang cha xứ cùng An Nặc tiểu thư, hiện tại liền ẩn thân ở cái này doanh địa nơi nào đó. Như thế nào, muốn hay không theo ta đi qua cùng một chỗ gặp một lần bọn hắn? Vi Lạc biểu cảm vui vẻ bọn hắn đều còn sống. Celine nao nao, tiếp lấy yên lặng bật cười đương nhiên đều còn sống. Nhìn bộ dạng này, kia cuộc chiến đấu rất nhiều chi tiết, người các đồng liêu đều cũng không có nói cho người biết. Tại kia một trận chiến đấu, chính là ta nhóm giải quyết rồi các người phóng thích ra, đầu kia phát cuồng khổng lồ đất nguyên tố sinh vật, Hoặc Tang còn suýt chút nữa xử lý một đầu gấu to đồ đằng dã man người. Vi Lạc biểu cảm hơi hơi lúng túng khó xử, theo sau đáy lòng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Đối với việc này chú ý vẫn là quá ít một chút, nếu như lúc trước trực tiếp hỏi hỏi, có lẽ liền không cần phải nữa lo lắng hãi hùng dài như vậy thời gian. Mà Celine không cho nàng lưu càng nhiều thời gian, nàng tiếp lấy nâng đỡ vị này chủ mẫu đứng dậy đi thôi, đợi nhìn thấy Hoắc Tang cha xứ, người có nhiều vấn đề đều nghênh nhận mà giải. Vi Lạc theo bản năng đứng dậy, nhưng tiếp lấy gió lạnh tập kích đến, ý thức được mình bây giờ vẫn còn trần như nhộng trạng thái, nàng lập tức cúi người xuống, song trường che khuất thân thể. Đầy mặt đỏ bừng ngươi cài cấp bách a, ít nhất chờ ta mặc xong quần áo lại đi a. Celine dừng lại động tác, nhìn hình dạng của nàng, có chút buồn cười ngươi ở trước mặt ta còn thẹn thùng cái gì, ngươi địt ẩm ướt căng trùng sâu cạn, ta thế nào điểm không rõ như lòng bàn tay rồi hả? Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Vi Lạc nhất thời càng thêm tức giận xấu hổ muốn chết. Quả nhiên, tại nàng trong mắt, ta đã là một cái chưa thỏa mãn dục vọng, thậm chí không biết liêm sỉ dâm phụ hình tượng. 3 phút về sau, tại kia xem như tạp vật kho hàng phòng lương bên trong. Ngay tại Hoắc Tang bọn người đợi đến độ sắp không nhịn được thời điểm, mặc chỉnh tề Vi Lạc mới theo lấy Celine đi tới nơi này. Chính là làm một cái đức lỗ y, nàng vốn là không vài món quần áo, cũng không giảng cứu cái gì xuyên đáp, nếu bây giờ là mùa đông, nàng chỉ mặc một kiện như lá khô bình thường ánh sáng màu ma pháp trường bào, sau đó thấy hắn nhóm. Khi nhìn đến Hoắc Tang một chớp mắt, nàng lập tức biểu cảm vô cùng vui sướng. Nhưng tiếp lấy biểu cảm liền biến thành áy náy cha xứ. Còn có An Nặc tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi không có việc gì. Thực xin lỗi, ta đi về trễ, không có thể ngăn cản trận kia căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến tranh. Nàng biểu cảm chân thành, mà Hoắc Tang cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ ý của nàng, chuẩn bị tốt lời kịch càng là hiện tại vừa vặn có thể chút công dụng nào không cần như vậy. Vi Lạc nữ sĩ, sự tình đã xảy ra, chúng ta lần này cũng không phải vì khiển trách ngươi mà đến. Thân thể của hắn bên cạnh, An Nặc gật đầu, nói tiếp hiện tại quan trọng hơn, hay là chúng ta liên hiệp lên, cùng một chỗ tiêu diệt ác ma. Mà bước đầu tiên, ta cho rằng, phải là trước tiêu diệt quý liên minh bên trong, đã thuộc sở hữu ở ác ma nội quỷ. Nói đến đây, Vi Lạc thoáng hoàn hồn, tiếp lấy biểu cảm trở nên nghiêm túc ta cũng có việc muốn dò hỏi chư vị, về liên minh nội bộ có nội quỷ tin tức này, các vị là từ cái gì con đường được đến? Có thể tin được không? An Nặc quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, người sau thập phần không giảng nghĩa khí liền trực tiếp đem Adele bán đi là Adele nói. Vi Lạc, đúng vậy, chính là con gái ngươi. Hoắc Tang nghiêm túc gật đầu, bởi vì lúc trước ấn tượng xấu, hắn hiện tại phi thường không muốn tiếp tục cùng kia người trẻ tuổi nhưng không đáng tin cậy bán dây nhân cô nương hợp tác, trực tiếp cùng nàng quyền cao chức trọng mẫu thân đàm, chẳng phải là thích hợp hơn. Đây chính là hắn hiện tại mạch suy nghĩ ngài nữ nhi phát hiện sửa tín ác ma nội quỷ hành tích. Cũng thông qua tán tháp lâm tuyên bố tin tức, tính toán tìm được một vị thánh kỵ sĩ trợ giúp. Rồi sau đó, như ngài chứng kiến, chúng ta tới nơi này. Vi Lạc khẽ nhếch miệng, đầy mặt đều là không thể tin dĩ nhiên là nữ nhi của ta. Thiên A, nàng đều hoàn toàn không có cùng ta đề cập qua chuyện này. Nàng nói nàng khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, cho nên không dám cùng ngươi nói lung tung, sợ ngươi khó xử. An Nặc ngược lại bang Adele nói một câu lời hay. Mà nàng tìm thánh kỵ sĩ đến giúp đỡ mục đích, cũng là trước cầm đến tính quyết định chứng cứ, sau đó lại tiếp tục diệt trừ cái kia nội quỷ. Vi Lạc biểu cảm đờ đẫn, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm động. Nhưng tiếp lấy, nàng liền tâm loạn như ma, nàng vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhi mình nhìn như phản nghịch, lén lút thế nhưng còn cô độc lưng đeo như thế trầm trọng sứ mệnh. Mà chính mình thế nhưng một chút cũng không có nhận thấy. Ta, thật sự là một cái không xứng trước mẫu thân. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đáy lòng lại bắt đầu tân một vòng hối hận. Nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa lên tinh thần, đối với Hoắc Tang bọn người mở miệng hỏi đúng rồi, cái kia nội quỷ tên là. In, Hoắc Tang nói, nàng là các ngươi liên minh cao tầng, ngươi hẳn là nhận thức cái này người. Lần thứ hai, Vi Lạc đồng tử co rút nhanh. Chương 357 thu phục Vi Lạc kế hoạch. Là nàng. Vi Lạc quả thực không thể tin được lỗ tai của mình như thế nào, nàng rõ ràng. Các ngươi. Nàng nghĩ hỏi các ngươi có chứng cơ ư, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến là nữ nhi mình đưa ra này nhất tình trạng, hơn nữa liền là cần phải lấy được chứng cớ, cho nên mới đem An Nặc gọi đến. Vì thế, những cái này vừa đến bờ môi nói lại bị nàng nuốt trở vào. Tiếp lấy, nàng biểu cảm không khỏi cực kỳ phức tạp thiên A. Hoàn toàn nhìn không ra. Nàng liên tục không ngừng nói thầm trong lòng, không nghĩ ra nếu In là nội quỷ, vì sao còn muốn như vậy địa chấn viên mưu đầu nhân nhóm. Đi vì bảo hộ càng nhiều người không đông lạnh toi ở giá lạnh, mà tự nguyện tăng giờ làm việc đi công tác. Nàng nếu như là tà ác ác ma lời nói, không nên kích động nhiều đầu nhân nhóm nhân cơ hội bãi công, kéo lấy không làm việc, sau đó thẳng đến phong tuyết đến đây, lại một hơi đông chết thật nhiều người sao. Vi Lạc không nghĩ ra, là một cái đức lỗ y, nàng tự nhiên tri thức thập phần phong phú, nhưng đối với ác ma học thức cũng không so thiếu thốn, cũng không rõ ràng lắm nếu không có ác ma tự tay giết chết linh hồn. Là không thể bị chúng nó nuốt ăn. Hoắc Tang cũng không có cùng nàng giải thích, hắn nói tiếp về thân phận chân thật của nàng, là tà giáo đồ vẫn là tà ma, chúng ta ngày mai vừa nhìn liền biết. Adele nói nàng có thể nghĩ biện pháp đem In dẫn đến nơi này, đến lúc đó An Nặc cảm giác nàng một chút trùng tộc cùng lực lượng, toàn bộ liền đều sáng tỏ. Vi Lạc hoàn hồn, gật đầu, tiếp lấy biểu cảm lo lắng có thể làm, chỉ là như vậy. An Nặc biểu cảm vừa động chủ mẫu. Ngài còn có chuyện gì khó xử? Đối với lần này, Vi Lạc ngược lại không có khách khí hoặc tàng tư, liền trực tiếp đem các nàng chính diện lâm khốn quẫn nói ra là như thế này, phía trước các bộ lạc đều tao ngộ động đất, phòng ốc đều đã có đại diện tích tổn hại. Nơi này là cao nguyên khu vực, hiện tại lại là mùa đông, một khi gió lạnh nổi lên đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lưu cho chúng ta trùng kiến thời gian không nhiều lắm, chỉ có nghiêu đầu nhân nhóm mới có thể hoàn thành như thế nặng nề lao động. Có thể bọn hắn tự nhiên không muốn không ràng buộc trợ giúp những bộ lạc khác trùng kiến, dưới tình huống như vậy, chỉ có In, có thể động viên phát động bọn hắn. Xem như người nắm quyền, nàng chỗ đứng so với Adele rất cao, không chỉ có thể nhìn thấy In nguy hại, càng có thể nhìn thấy mất đi nàng sau đó, liên minh muốn đối mặt như thế nào, mới tinh khốn quẫn. Đối với liên minh có thể thuận lợi vượt qua mùa đông này, vẫn là nhao nhao đông lạnh toi ở hoang dã bên trong, nàng lúc này nhìn qua lo lắng. An Nặc lập tức sắc mặt phức tạp không có những người khác có thể thay vị trí của nàng sao. Vi Lạc biểu cảm khó xử nhìn qua, là không có. Mặt sau, ngài khác tháp giơ lên tay nhỏ, muốn nói chính mình rất quen ở cấu tạo hỏa lò. Dù sao lúc trước kháng chân cứu tế bên trong, chính là nàng vì chỗ tránh nạn mang đi ấm áp. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, đã bị Celine bắt lại cổ tay, cưỡng ép đè xuống. Tiếp lấy, đại ma nữ tiến đến Hoắc Tang phía sau. Dùng chỉ có hắn có thể nghe thấy âm thanh nói chủ nhân, nếu không, ngài đem ngài cái loại này ký túc xá đắp tại nơi này. Ba cấp tu đạo viện, đã có thể kiến tạo tiểu giáo đường này nhất hoàn toàn mới kiến trúc, sau đó ở thế giới các nơi không thêm hạn chế mở phân viện. Điểm này, Hoắc Tang tại tu đạo viện lên tới ba cấp sau đó, liền đều đã cùng nữ tu sĩ nhóm kể lại nói rõ. Vì thế tại Celine nhìn đến, hắn hoàn toàn có thể kiến tạo ký túc xá trăm vạn lúc, đại tí bán dê nhân sơn dân đều nụ cười. Nhưng đối với đề nghị của nàng, Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm phía trước Vi Lạc, nói nhưng mặc dù như thế, nội quỷ cũng không thể thả chưa trừ diệt. Nàng tùy thời có khả năng đem nơi này tọa độ phát ra ngoài, dẫn đến ác ma tấn công các ngươi đúng không? Về phần sau khó khăn, ta nghĩ biện pháp liên lạc một chút người lùn khai thác mỏ bên kia, còn có Lê Bối Nhĩ cảng một chút tập đoàn, nếm thử nữa tiến hành giải quyết a. Hắn có lệ cho ra hai cái ít khả năng biện pháp giải quyết. Dù sao nhậm ai cũng biết, Tịnh Sơn người liên minh lúc trước vừa hủy diệt tìm nham người tiểu trấn, các ải nhân hiện tại chỉ sợ chính đối với bọn hắn mang thù, trợ giúp bọn hắn có khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn nói xác thực cũng đúng, cũng không thể bởi vì đến tiếp sau khó khăn, tiêu diệt ác ma liền không làm. Vi Lạc gật gật đầu, Thực miễn cưỡng tiếp nhận rồi đề nghị này, theo sau đột nhiên nói các vị đêm nay, ở nơi này chấp nhận sao? An Nặc gật đầu vâng, ta cảm giác nơi này rất tốt, hẻo lánh, an tĩnh, không dễ dàng bị người phát hiện. Ngày mai đem In dẫn thời điểm cũng dễ giải quyết nàng. Vi Lạc nhìn quét một vòng, khẽ nhíu mày. Không được, sao có thể làm khách nhân ở tại loại chỗ này? Nàng nói, các vị đi theo ta, doanh trại kỳ thật còn có thật nhiều sạch sẽ không phòng lương, hiện tại không có người ở lại, có thể cho các vị tạm thời vọt người. Hoặc Tang Tiếu Tiếu không phải nói nhân lực không đủ, đắp không đủ nhà, phải dựa vào ngưu đầu nhân nhóm sức lao động sao? Vi Lạc thở dài đó là không sợ phong tuyết, chắc chắn dày giữ ấm tường đất nhà. Bình thường phòng lương, chúng ta nơi này vẫn có thật nhiều trống không? Sau đó, tại Vi Lạc dẫn dắt phía dưới, một đoàn người rời đi chỗ này đơn sơ, hỗn độn cất vào kho phòng lương, riêng phần mình cũng đều phân vài cái một mình gian phòng nghỉ ngơi. Cụ thể phân pháp là Hoắc Tang một mình một gian, An Nặc cùng Ngài Khắc Tháp một gian, Celine cùng Ni Daily một gian. An Nặc đối với lần này cũng không cái gì một kiện, mà Celine cố ý như vậy phân, duy nhất mục đích chính là thuận tiện nàng buổi tối đặc thù hành động. Nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang hiện tại có rất nhiều nghi vấn, muốn cùng nàng dò hỏi một phen. Vì thế, đợi cho tất cả mọi người sau khi nghỉ ngơi, thân thể của nàng hóa thành một vệt ánh sáng, một thân một mình lặng lẽ chạy vào Hoắc Tang phòng lương. Hoắc Tang đã cởi quần áo, nằm tiến ổ chăn, nhưng quả thật còn không có nghỉ ngơi, đang đợi hắn đến. Nhìn đến Celine, hắn khoát tay, ý bảo nàng tại chính mình thân thể bên cạnh nằm xong, có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi ngươi tại đánh cái gì chủ ý, ngươi đối với Vi Lạc rốt cuộc làm cái gì. Celine thuận theo nằm chết dí thân thể của hắn bên cạnh, vẫn chưa cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ trường bào, nhưng bắt hắn lại tay, dẫn đường hắn theo nữ tu sĩ ăn vào phương thăm dò vào trong này, tứ ý tiết ngoạn. Đồng thời, nàng nhẹ giọng mở miệng nói kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù, chính là, muốn cho chủ nhân tu đạo viện, lại thêm một chút tân thành viên. Hoắc Tang cũng không khách khí, hai tay phân biệt thăm dò vào này bên trong, thuận theo nàng non mịn mềm mại trượt bụng một đường hướng lên, rất nhanh liền phân biệt bắt lấy kia đầy đặn cao thẳng núi đôi, làm năm ngón tay hãm sâu ở kia ôn nhuận mềm mại vú thịt bên trong, cảm nhận kia tuyệt diệu xúc cảm. Celine hô hấp có một chút dồn dập, nhưng nàng chịu đựng những cái này quấy nhiễu. Đem chính mình tại cái đó sụp xuống huyệt động làm qua chuyện tốt, nhất ngũ nhất thập toàn bộ đều nói ra ta phát hiện nàng bên trong thân thể ẩn giấu thân thiết dục vọng, cho nên khiến cho A Gia Toa tiềm nhập nàng mộng cảnh bên trong, làm nàng theo mộng xuân sở chiêu chọc khởi dục hỏa bên trong bừng tỉnh, sau đó lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Trước mắt đến nhìn, một bộ này phương pháp hiệu quả không sai. Ân, vừa mới ta đi qua tìm nàng thời điểm liền phát hiện nàng lại đang an ủi nàng thân thể của chính mình, hơn nữa rõ ràng không chiếm được thỏa mãn. Ta liền thuận tay giúp nàng giải quyết rồi một chút, sau đó mới mang nàng gặp chủ nhân các ngươi. Chiếu tiến độ này đi xuống, chỉ sợ nhiều nhất tiếp qua nhất hai tuần lễ, Vi Lạc nàng liền có thể gia nhập chúng ta tìm muội bên trong, cũng thành vì tu đạo viện một thành viên. Nàng như vậy kể ra kế hoạch của chính mình, âm thanh bắt đầu trở nên đứt quãng. Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng thỏa mãn với chỉ là bóp xoa, ngón tay của hắn cũng bắt đầu điều khiển nàng nhũ phong đỉnh anh đào, khiến nó nhồi máu. Sau đó cấp Celine lấy càng mỹ diệu kích thích. Bộ này thủ pháp rất là hiệu quả, nàng rất nhanh liền thở dốc phì phò. Rồi sau đó, Hoắc Tang lại cởi bỏ nàng nữ tu sĩ phục, làm bộ ngực sữa của nàng hoàn toàn hiện ra, bại lộ tại không khí bên trong, đã ở tầm mắt của hắn phía dưới. Hoắc Tang một bàn tay xuống phía dưới tìm kiếm, một bên hỏi ngươi. Làm như vậy là vì sao? Ta giống như cũng không có nói qua ta yêu thích nàng, vừa ý nàng cái gì? Nói thời điểm. Ngón tay của hắn đã xẹt qua nàng vùng tam giác đoàn màu vàng nhạt tùm cỏ thơm, một ngón tay thăm dò vào giữa hai chân bí mật cửa vào bên trong. Chương 358 nô dịch bán dê nhân. Celine hai chân theo bản năng kẹp chặt, đẫy đà mềm mại đùi thịt lập tức kẹp lấy Hoắc Tang hai tay. Nhưng tiếp lấy, nàng liền có ý thức bắt buộc chính mình buông lỏng, tùy ý ngón tay của hắn tại chính mình bên trong thân thể tứ ý thi vì. Đồng thời, nàng mềm mại giải thích rõ chính mình làm như vậy mục đích nàng. Còn có nàng toàn bộ tộc quần, giá trị đều thập phần thật lớn. A, nàng bắt đầu thở gấp, tại Hoắc Tang thế công phía dưới quân lính tan rã. Người sau tắc khẽ nhíu mày, tiếp lấy nhẹ giọng nói cẩn thận nói. Nói, hắn cúi đầu, há mồm, ngậm Celine nhàn rỗi đi ra kia tòa tuyết phong đỉnh nho. Celine theo bản năng cắn chặt ngân nha, ba chỗ mẫn cảm khu vực đồng thời bị chiêu chọc, ấn nhu cùng mút hút, hợp lại mà tới nhanh làm cho thân thể của nàng không tự chủ run rẩy. Tùy theo hoàn hảo số lần không ngừng tăng nhiều, Hoắc Tăng đối với thân thể nàng càng ngày càng quen thuộc, hắn kỹ thuật của mình cũng đang không ngừng tinh tiến, nhưng mà, nữ tu sĩ nhóm năng lực chịu đựng nhưng không có bất kỳ cái gì tiến bộ, ngược lại tùy theo thực lực tăng cường. Cảm quan trở nên càng ngày càng nhạy bén, nhẫn nại lực ngược lại khả năng có điều thấp xuống. Này tiêu so sánh phía dưới, nàng tại hoàn hảo bên trong liền càng ngày càng bị động, dễ dàng liền quân lính tan rã. Liền giống như bây giờ, Celine sắc mặt đã một mảnh ửng hồng, lý trí tại khoái cảm xung kích đã đi đến sụp đổ biên giới. Nàng mất có một chút công phu, mới nhịn xuống không hiện tại liền vứt mũ bỏ giáp, đồng thời chậm rãi giải thích nàng làm như vậy dụng tâm lương khổ yêu tinh hoang dã dê người. A, tuy rằng trời sinh đều có cường đại thi pháp năng lực, nhưng các nàng dù sao đều là loại ở phi thế giới vật chất sinh vật, không thể tại nơi này ở lâu. Mà những cái này bán dê người, các nàng tại bảo lưu lại chính mình cường đại trời sinh thi pháp năng lực đồng thời, thế nhưng còn đã cùng thế giới vật chất hòa làm một thể, đây là một cái thức không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Các nàng cái này chủng tộc tiềm lực, thậm chí không thua tinh linh. Như quá thật tốt bồi dưỡng, các nàng tộc quần mỗi cá nhân, cũng sẽ là cường đại đức lỗ y. Nói đến đây thời điểm, trán của nàng thượng đã là nhất tầng mồ hôi mỏng cho nên, ta liền nghĩ làm cho các nàng toàn tộc, đều phụng chủ nhân ngài làm chủ, trở thành đầy tớ của ngài. Liền từ Vi Lạc bắt đầu, nàng chính là thứ nhất bị ngài. A, cuối cùng, đến cái này tình cảnh, nàng cuối cùng nhịn không được, tại Hoắc Tăng ba chỗ hợp lại giáp công phía dưới, bên trong thân thể chảy ra tiểu cổ ấm áp dòng nước, đạt được đến tối nay thứ nhất sung sướng đỉnh. Hoắc Tăng phun ra kia vừa mới bị hắn ngậm tại trong miệng, qua lại cắn nhẹ, liếm láp cùng mút hút, hiện tại đã dính đầy nước bọt nộn hồng đầu vú, ngẩng đầu nhìn nàng lúc này đã ý loạn tình mê ửng hồng khuôn mặt, một tiếng than nhẹ ngươi này, hiệu suất quá thấp a. Hắn một câu nói này nội dung hết sức phức tạp, chủ yếu là hắn tâm tình tại thời khắc này có chút vi diệu. Celine chủ động giúp hắn mở rộng hậu cung quy mô, này hắn đổ có phải là kỳ quái hay không tại trong trò chơi, mà nữ nhóm cũng có thể như vậy, làm các nàng cho rằng đối với sự tình. Hắn hiện tại thứ nhất là cảm khái, mà nữ nhóm phương thức làm việc vẫn có một chút đáng sợ, lạc hậu cùng thấp hiệu, còn cần tiến thêm một bước giáo dục cùng sửa đúng. Thứ hai chính là, nếu như chỉ là đức lỗ y nói, giá trị lợi dụng giống như không cao như vậy. Quên đi, so với không có cường. Khụ. Celine tự vui thích sư vị trung hơi hơi hoàn hồn chủ nhân là chê ta động tác quá chậm. Cũng đúng, nếu như chủ nhân tự thân xuất mã, chỉ sợ đêm nay, nàng liền có khả năng trở thành chủ nhân trung thành nhất nữ nô. Hoắc Tăng lắc đầu không phải là, ta là ngón tay, ngươi đã muốn cho ta lợi dụng cái này tộc quần giá trị, như vậy ngươi nói loại này, nô dịch phương pháp, hiệu suất thật sự là quá thấp. Cao nhất hiệu lợi dụng phương thức là bình đợi hợp tác. Hắn nói, cũng là một mực như vậy cho rằng, mỗi cá nhân đều là có được theo đuổi tự do, còn có thực hiện tự thân giá trị khát vọng, càng huống chi ngươi cũng nói, bán dê nhân từng cái thành viên đều có được thi pháp năng lực. Như vậy bọn họ là phù có được thực hiện tự thân giá trị khát vọng, thì càng thêm quyết định bọn hắn mỗi cá nhân có thể bày biện ra giá trị cao thấp. Cho nên, đầy đủ lợi dụng bán dê mọi người tự do ý chí và tính năng động chủ quan, mới là đối với cái này chủng tộc năng lực tối đại hóa sử dụng. Hắn tổng kết nói, mà nô dịch gạt bỏ loại này khả năng, làm bọn hắn biến thành một cái, chỉ thi triển một chút cấp thấp pháp thuật bình thường chủng tộc. Celine nháy mắt một cái, tuy rằng trong này trúc chắc danh từ tương đối nhiều. Nhưng nàng miễn cưỡng coi như hiểu Hoắc Tăng ý tứ nhưng. Như vậy có khả năng hay không rất nguy hiểm. Ví dụ như, vạn nhất có một vài người cho rằng, thực hiện giá trị của mình hoặc lý tưởng bước đầu tiên, được trước tổn hại ngài lợi ích, lấy thỏa mãn hắn chính mình muốn tìm. Thậm chí, vừa nghĩ đến một chút cường đại bán dê người, thực có khả năng sinh ra thay thế Hoắc Tăng ý tưởng, Celine lập tức ánh mắt ngưng tụ vẫn là đem các nàng nô dịch càng thêm an toàn, hoặc là tiến hành tẩy não, tối thiểu trước mấy đời phải như vậy. Nàng như vậy mặc sức tưởng tượng, dù sao tại đi qua thời gian bên trong, nàng chứng kiến đến nhiều nhất thống trị phương pháp chính là nô dịch, nàng căn bản không thể tưởng được càng thêm ổn thỏa mà hiệu suất cao thống trị phương pháp sau mấy đời có thể hơi chút phóng khoáng tùng một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn bên trong có đầy đủ nhiều, chỉ thuộc về ngài huyết mạch. Mà phải làm đến điểm này, ta nghĩ chúng ta có thể tham khảo một chút lãnh chúa thực hiện, ví dụ như quy định từng cái bán dê ít người nữ, đều phải trước vì ngài sinh hạ một đứa trẻ. Sau đó mới có thể đi cùng những người khác tổ kiến gia đình. Như vậy, mấy đời nhân sau đó, bán dê nhân liền đều là ngài huyết mạch, tính là không còn dùng một chút khắc nghiệt phương pháp, bọn hắn cũng đều giống như nữ tu sĩ bọn tìm muội giống nhau, đối với ngài tuyệt đối trung thành mà nhiệt tình. Hoắc Tăng mỉm cười, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhi không có khả năng, Celine, làm không được, huyết thống lực lượng cũng không có mạnh mẽ như vậy, vì quyền lực mà phản bội phụ huynh chuyện xưa còn thiếu sao. Địa phương khác trước không nói, đã nói phương Bắc bỏ vào theo đế quốc, 2000 năm phía trước, kia chữ danh Long Quy Môn chi thay đổi chuyện xưa, người dù sao cũng phải là nghe nói qua. Người nhìn, vì quyền lực, cho dù là phụ thân và huynh trưởng, lại có cái gì là không thể thí giết. Hắn nâng lấy trên lịch sử chân thật án lệ, Celine lập tức không thể phản bác này. Cũng là, kia. Hoắc Tang cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái không quan hệ, không cần lo lắng người khác phản đối ta, ta không sợ cái này. Hơn nữa, cũng không muốn luôn muốn để ta mặt khác hợp tác đồng bọn, cũng như ngươi và ngươi bọn tìm muội giống nhau trung thành a. Hắn nói, ngoại nhân trung thành không hẳn có thể được đến tín nhiệm của ta, ta chỉ tín nhiệm ngươi nhóm tuyệt đối trung thành, Celine, các ngươi là đặc thù. Hắn như vậy dỗ đại ma nữ, quả nhiên, đang nghe thấy giọng điệu như vậy về sau, Celine trên mặt xuất hiện thiên sứ vậy cười nhan, ẩn ẩn còn mang theo một loại thẹn thùng. Nàng tiếp lấy chủ động ngẩng đầu, hôn lên Hoắc Tang đôi môi. Người sau tự nhiên cũng không chút khách khí, kịch liệt cùng nàng ôm hôn, gắn bó dây dưa. Cứ như vậy bảo trì ôm hôn tư thế, hắn lấn người chính diện kỵ thượng nàng no đủ thân thể yêu kiều, dùng chính diện tư thế, chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. Cùng với Celine thỏa mãn rên rỉ, Hoắc Tang đẩy ra nàng sớm ướt át, nhưng còn khép kín thân thể yêu kiều, cảm giác ôn nhuận lực áp bách từ bốn phương tám hướng đồng thời tập kích đến, áp bách hắn quái vật khổng lồ thượng mỗi một tấc thần kinh, lại cùng với đại ma nữ thân thể run rẩy mà không đoạn phát lực, dường như muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào trong này. Trường thở ra một hơi, hắn bắt đầu qua lại rút ra đút vào, phát động xung phong. Hắn lay động tốc độ không ngừng tăng nhanh, động tác biên độ cũng bắt đầu dần dần tăng lớn, thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, tại đây nhỏ hẹp phòng lương bên trong không ngừng tiếng vọng. Chương 359 cha nam công lược. Hôm sau, sáng sớm. Adele dậy thật sớm, sắc trời còn một điểm không có sáng liền vụng trộm rời giường, chạy vào cái kia bị an trí ở bên cạnh, bị coi như là tạm thời kho hàng phòng lương bên trong. Sau đó nàng liền phát hiện, Hoắc Tang đám người đã không ở chỗ này. Nàng một lòng lập tức nhắc tới cổ họng, sợ chính mình tin lầm người, cuối cùng cấp bộ lạc gây thành đại họa. Mà tiếp lấy, nàng đưa tin thạch truyền đến một trận ma lực dao động. Nàng đem theo thư nguyên túi chung lấy ra, tiếp thu, tiếp lấy liền thu được một đầu tin tức đến vi lạc chủ mẫu phòng lương. Khoảnh khắc lúc, nàng có chút đầu váng mắt hoa. Xong rồi, bị mẹ ta phát hiện. Mà tiếp lấy, nàng nhịn không được cắn răng. Mấy cái này ra hỏa, thế nhưng phản bội ta. Đáng giận. Nàng tràn đầy đều là phẫn nộ, nhưng mà, nếu đối phương hiện tại đang cùng mẫu thân mình tại cùng một chỗ, nàng lại tuyệt đối không dám cài lưng đầu này mệnh lệnh. Bởi vậy đành phải áp chế trong lòng oán giận, cúi đầu, xoay người, nhanh chóng chạy hướng vi lạc tư nhân phòng lương. Đợi nàng vén lên cửa phòng liêm, bước vào trong này, liền thấy Hoắc Tang đám người đã rửa mặt chải đầu hoàn tất, mặc chỉnh tề, ở chỗ này chờ nàng. Mẫu thân của nàng vi lạc nhìn qua có chút tiêu tụy, lúc này liền đứng ở nơi này mấy người trung ương, thấy nàng thở dài, nói Adele, ta đã hiểu tính toán của ngươi cùng kế hoạch. Nhưng, như vậy chuyện trọng yếu. Ngươi thế nhưng giấu giếm ta, thật sự là không nên. Hơn nữa ngươi thế nhưng để cho chúng ta khách nhân ngủ cái loại địa phương đó, cái này thật sự là quá không thỏa đáng. Đối mặt mẫu thân của mình, Adele chột dạ cúi đầu, tiếp lấy lại mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang, đối kỳ trợn mắt nhìn là ngươi đem sự tình nói cho mẫu thân của ta biết. Nàng hiển nhiên lý giải thành, cái này hoa hoa công tử ghét bỏ ở lại điều kiện quá kém, cho nên mới đem việc này thống cho mẹ nàng. Hoắc Tang vẫn chưa trả lời, mặt mỉm cười, mà Vi Lạc tiếp lấy vì hắn giải vây nói ngươi không muốn hiểu lầm Hoắc Tang thúc thúc, là ta hôm nay buổi sáng đi nhà thương khố kia lấy này nọ khi gặp bọn hắn, bị dọa nhảy dựng, thế mới biết ngươi tính kế. Adele lập tức huyết áp kéo căng hắn mới so với ta lớn hơn bao nhiêu, ngươi thế nhưng để ta kêu thúc thúc hắn. Cái này không phải là trọng điểm, Vi Lạc ôn nhu nói, Adele, về sau vô luận ngươi có cái gì mưu hoa, ngươi đều hẳn là trước cùng ta nói. Ngươi thật tốt suy nghĩ, tính là ngươi có thể lừa đến ta, chẳng lẽ còn có khả năng lừa đến bộ lạc vô số ánh mắt sao? Ta biết ngươi thực thông minh, nhưng là không muốn cho rằng người khác đều là đứa ngốc nha. Adele bĩu môi, cúi đầu, phản nghịch cảm xúc giờ này khắc này lại dâng lên, nàng dù như thế nào không chịu cùng mẫu thân mình nói một tiếng xin lỗi, ta sai rồi mẹ. Đồng thời, nàng dưới đáy lòng cũng cấp Hoắc Tang đánh lên một đống lớn như là kẻ lừa đảo, phản đồ, không coi trọng chữ tín phá hư nam nhân. so đo ăn ở Hoa Hoa công tử đợi một đống lớn phản đối nhãn. Nhìn nữ nhi mình lại lâm vào nào đó không thể câu thông trạng thái, Vi Lạc thở dài, tiếp lấy nói sang chuyện khác, tốt lắm, việc đã đến nước này, ta cũng không tiếp tục càng nhiều trách ngươi. Ngươi kế hoạch kế tiếp là đem In dẫn, sau đó xác định thân phận của nàng đúng không? Cùng ta ngươi nói một chút kể lại tính toán a, vừa vặn ta cũng có thể sử dụng quyền hạn, thật tốt giúp ngươi một chút. Adele quay mặt qua chỗ khác, tiếp lấy xoay người đi ra ngoài, ta đã đều cùng bọn hắn đã nói, không cần ngươi trợ giúp, ta chính mình có một cái kế hoạch, có thể đem nàng dẫn. Các ngươi liền tại chỗ này đợi hãy chờ xem, ta lập tức liền trở về. Bỏ lại những lời này, nàng phong phong hỏa hỏa chạy ra ngoài, mặt sau, Vi Lạc về phía trước cất bước nửa bước Adele. Nhưng đáng tiếc, không để ý hắn la lên, cái cô nương này đã chạy xa. Vi Lạc tiếp lấy đứng vững bước chân, một tiếng thở dài, đáy lòng ngăn không được mà hiện lên một cỗ cảm giác bị thất bại, nữ nhi của ta không nghe ta đấy. An Nặc tiến lên, khoác ở nàng một bên cánh tay, nhưng nàng chính mình dù sao cũng niên thiếu, không biết loại thời điểm này nên nói cái gì cho phải. Hoắc Tang cũng tiến lên, đứng ở nàng bên người, tiếp lấy nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta có thể cảm giác được, nàng vẫn là yêu ngươi, làm những cái này cũng chỉ là muốn chia đam ngươi trên vai trọng trách, chính là không biết nên như thế nào biểu đạt thôi. Bên cạnh, An Nặc liên tục gật đầu, vì thế Vi Lạc ngẩng đầu, nhìn nhìn hắn, lại quay đầu nhìn nhìn bên cạnh An Nặc, ánh mắt trông tràn đầy hâm mộ, nếu Adele cũng có thể giống như các ngươi lúc còn nhỏ, thật là tốt biết bao a. Tại từ biệt mẫu thân mình cùng Hoắc Tang bọn người sau đó, Adele một đường chạy vội, đổ khí, đi tìm In. Tuy rằng sự tình trải qua có chút một cách không ngờ, cũng để cho nàng cảm giác có chút không quá thuận lợi, nhưng tóm lại, đến bước này, nàng vẫn là quyết định trước dựa theo sớm định ra kế hoạch đi đi, trước tiên đem In dẫn, sau đó xác định nàng trùng tộc. Dù sao, vô luận xảy ra điều gì khúc chiết, tiêu diệt ác ma, như trước hẳn là thứ nhất yếu vụ. Trong khoảng thời gian này, Adele mỗi ngày đều đang quan sát In hành động quy luật, đối với nàng rất nhiều tập tính sớm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hiện tại thời gian còn sớm, dù sao muốn trước tiên cùng Hoắc Tang bọn người thông thông khí tái hành động, nàng đặc biệt tuyển như vậy một cái tất cả mọi người còn không có rời giường thời gian điểm. Vì thế tại không người phát hiện tình huống nhỏ, nàng lặng lẽ chạy đến Ngưu Đầu Nhân doanh địa, thêm chút quan sát một trận, liền tìm đến chính mình mục tiêu của chuyến này. Đó là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ phòng lương, hình như cùng đường gian phòng không có gì khác biệt. Nhưng rất nhanh, kia phòng lương rèm cửa bị vén lên. Bốn cái cường tráng giống được Ngưu Đầu Nhân trước sau theo trong này đi ra, nhìn nhau cười, giống như đêm qua cộng đồng vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Adele không khỏi một trận chán ghét, biểu cảm cũng biến thành có chút ghét. Nàng xoa xoa chính mình xong mặt, thực khó khăn áp chế những tâm tình này, ngụy giả vờ mong chờ khuôn mặt, tiếp tục chờ đợi. Không làm nàng đợi quá lâu, ngay vừa rồi kia bốn cái Ngưu Đầu Nhân đi ra lều trải, mặc chỉnh tề In chân thành đi ra, to mỏng bờ mông tùy theo mèo hoang giống nhau bộ pháp tả hữu uốn éo. Bộ ngực đầy đặn đã ở cao thấp loạn chiến, biểu cảm quyến rũ, động tác phong tao, giống như sợ người khác không biết, nàng đêm qua cùng bốn cái Ngưu Đầu Nhân cùng cá nước thân mật. Adele hung hăng cho chính mình trên mặt một cái tát, tiếp lấy đôi khởi một cái nhìn như không yên biểu cảm, bước nhỏ đi đến In phía sau, In tì tì, ta có thể thỉnh giáo ngươi một sự tình sao? In quay đầu, cảnh giác lại mê hoặc nhìn nàng cái gì? Là được, Adele rũ mắt xuống liêm. Như thế nào mới có thể làm bạn trai đối với ta hồi tâm chuyển ý a? In biểu cảm mê hoặc, ngươi nói cái gì? Ta gặp được một chút phiền toái. Adele kéo ra mũi, buổi tối hôm đó ta đi thấy hắn, nói với hắn mẹ ta không đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ, muốn cho hắn đại biểu gia tộc của hắn, cùng sơn dân nhóm nói lời xin lỗi, hóa giải mối thù này hận cùng mâu thuẫn, như vậy, mẹ ta khả năng liền sẽ không tiếp tục phản đối. Kết quả hắn nghe xong phi thường kích động, nói gia tộc hắn vinh quang không cho phép làm bẩn. Nói đến nóng này, liền đã nói không quan tâm ta. Nàng lã chã trực khóc, mà nhìn mặt nàng giấu bàn tay, In đầy mặt không thể tin, không phải là hắn còn đánh ngươi nữa. Adele ánh mắt né tránh, không dám cùng nàng đối diện a, cái này. Người khác bình thường cũng rất tốt, bất quá dù sao cũng là quân công quý tộc, cho nên ngẫu nhiên tính tình sẽ có một chút bảo. In nhất thời huyết áp kéo căng, thậm chí một cước đem hắn đá văng, là muốn lưu lại qua năm mới lại tể sao? Cho dù là mị ma, cũng xem thường gia bạo nam nhân. Adele xóa sạch lau nước mắt, lòng nói bước đầu tiên tốt thuận lợi, tiếp lấy tiếp tục nói tỷ tỷ ngươi cũng đừng nói như vậy, cũng là ta có lỗi trước, không có suy nghĩ đến tâm tình của hắn, cho nên mới nói sai. Ta lần này đến liền là nghĩ thỉnh giáo một chút tỷ tỷ ngươi, nên như thế nào cùng nam sinh như thế ở chung à? Tỷ tỷ ngươi như vậy được hoan nghênh, dạy ta một điểm phương pháp được không? Nói như vậy, nàng khoác ở In cánh tay, giống như hảo tỷ muội tại cùng một chỗ tản bộ giống như, có ý thức về phía bán dê nhân khô cư ngụ bên kia đi tới. Mà nghe nàng nói như vậy, In biểu cảm phức tạp, căn này địch khắc ngươi không hút là sẽ chết vẫn là động. Adele nhất thời không có nghe biết có ý tứ gì, nhưng nàng đại khái có thể đoán được In muốn nói cái gì, vì vậy tiếp tục nói những ta cảm giác chính mình thật thương hắn, ta cảm giác mình đã căn bản rời không được hắn, ta tưởng tượng không ra không có hắn nhân sinh còn có ý nghĩa gì. In tỉ tỉ, cầu xin người, giúp ta một chút ha. In nâng chán, một tiếng thở dài, ta cảm thấy, người không bằng đêm nay liền đi tìm hai cái nghiêu đầu nhân, một trước một sau cùng một chỗ chơi một đêm, thử xem bọn hắn địch khắc như thế nào, ta dám cam đoan. Như vậy mấy ngày nữa, ngươi liền có khả năng đem ngươi cái kia không chứng ra bạo bạn gái tiểu bạn trai quên. Adele không nói lời nào, tội nghiệp nhìn nàng, nhìn hình dạng của nàng, cái này mỹ ma theo sau lại một tiếng thở dài, vậy được rồi, ta đây sẽ dạy ngươi mấy chiêu thu phục nam nhân phương pháp. Đầu tiên, ngươi trước phải hiểu rõ một sự kiện, giống ngươi cái này tuổi nữ hài tử, có lẽ còn đang chờ đón cái gì thuần thật tốt đẹp tình yêu, nhưng cùng tuổi ngươi linh đoàn nam sinh. Cùng ngươi yêu đương duy nhất mục đích đúng là thấu ngươi tiểu bãi biển phía Tây. Chương 360 ám sát kế hoạch. In cứ như vậy giảng thuật, hai người giống như hảo tỉ muội giống nhau, tại đây doanh địa một bên tỏa ra bước, một bên nhẹ giọng nói chuyện. Rất nhanh, các nàng liền đi đến bán dê nhân khu cư ngụ, tại bên trong chẳng có chỗ cần đến dạo chơi. Mà đồng thời, ở đây một cái phòng lương bên trong che giấu An Nặc, cũng lập tức bắt đầu công việc của mình. Nàng nhắm hai mắt lại. Mặc đọc chú ngữ, thần thánh mà vô hình lực cảm giác lượng di tản ra, rất nhanh bao trùm hơn nửa bán dê nhân khô cư ngụ. Cảm giác thiêng liêng thần thánh biết phạm vi là có hạn, bất quá gần như vậy khoảng cách đi tra xét một cái người, đã đầy đủ. Ở sau lưng nàng, Vi Lạc Thi triển phát ra tâm dây truyền nhận lấy, theo sau cầm chặt An Nặc tay, thực khi cùng chung nàng giờ này khắc này cảm giác. Nhưng rất nhanh, nàng biểu cảm trở nên vô cùng khó coi. Hiển nhiên, cảm giác của các nàng đã có kết quả. Sau một lát, đợi cho Adele dắt In đi xa, Hoắc Tăng lập tức mở miệng dò hỏi như thế nào, An Nặc, kết quả là cái gì? An Nặc mở to mắt, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt lăng liệt, phảng phất có sát ý đang tại lan tràn, đã có thể xác định rồi, cái này In, là một cái hàng thật giá thật tà ma. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm, như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đêm nay mà bắt đầu hành động, đem nàng bắt. Nàng ở tại Nghiêu Đầu Nhân xã khu đúng không? Nói như vậy đến. Chúng ta có lẽ có thể đêm nay trực tiếp tập kích bất ngờ nàng chỗ phòng lương, đem nàng bắt. Hắn nóng lòng muốn thử, mà Vi Lạc lập tức biến sắc, nhưng này dạng, có khả năng hay không có rất lớn diện tích lan đến cùng Ngộ Thương. Hoắc Tang vừa muốn nói đây là hy sinh cần thiết, đương nhiên trong này tất cả đều là hắn tư tâm của mình cùng tính kế. Nhưng nhìn bán dê nhân chủ mẫu kiên quyết biểu cảm, nói đến bờ môi, hắn lập tức lại nuốt trở vào, nói ta chỉ là cảm giác sự tình tương đối cấp bách, chủ mẫu có rất tốt phương pháp sao? Vi Lạc cúi đầu, ánh mắt lập lòe. Ta đi tìm Y Kéo La Đức nói một chút, hỏi một câu ý kiến của hắn, trễ nhất ngày mai, chúng ta thảo luận ra một cái vững hơn thỏa kế hoạch đi ra. Nàng nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía An Nặc, không chỉ là bởi vì nội quỷ nguyên nhân, cũng cho chúng ta song phương vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng đối kháng ác ma. An Nặc tâm tình kỳ thật cũng có một chút cấp bách, một cái mị ma đang tại uẩn nhưỡng không thể nói cho người khác âm mưu, nàng đồng dạng nóng lòng đem trừ sau mau. Nhưng nghe Vi Lạc nói như vậy, nàng đồng dạng cũng không khỏi không tạm thời áp chế chính mình cấp bách tâm tình, gật đầu, nói tốt, như vậy, bọn chúng ta ngài tin tức tốt. Nói đến đây, Vi Lạc biểu cảm không khỏi có chút sầu bi, chính là này có thể phải đêm nay, thậm chí muốn ngày mai. Y Kéo La Đức ngày hôm qua liền đi bên ngoài, sớm nhất cũng phải buổi tối hôm nay mới có thể trở về. Mà lúc này, bên ngoài, ân cần dạy bảo một fan Adele sau đó, In một tiếng thở dài, ai, Adele à. Các ngươi sống về đêm rốt cuộc phải là có bao nhiêu hài hòa a, có thể để cho ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Ngươi thật không nghe tỷ tỷ đề nghị, thử một lần nghiêu đầu nhân nhóm địch khác sao? Adele hai gò má nổi lên ửng hồng, thông qua vừa rồi đối thoại, nàng lúc này đại khái đã minh bạch In ý tứ. Nàng đáy lòng thầm mắng một tiếng ghê tởm, tiếp lấy lắc đầu, cự tuyệt nói không được, tỷ tỷ, ta phải vì hắn bảo vệ cho trinh tiết. Cảm ơn ngươi hôm nay dạy ta nhiều như vậy. Ta đi thí nghiệm một chút những phương pháp này. Kế tiếp ta sẽ không quấy rầy công việc của tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ tái kiến, chúc ngài toàn bộ thuận lợi. Nàng nói như vậy, theo sau buông ra cánh tay của nàng, xoay người hướng bán dê nhân doanh địa phương hướng chạy tới. In nhìn nàng thanh xuân rào rạt bóng lưng, cùng kia hai đầu thon dài mượt mà, non mịn buộc chặt chân đẹp, cả đầu đều là nàng nằm tại trên giường chuyển hướng hai chân, bắp chân bị không biết tên lề bối nhĩ cảng gia bạo nam gánh tại trên vai, tráng kiện ngoạn ý tại đùi trung ương tiến tiến lui lui, cuối cùng toàn bộ rót đầy đắc tượng là phao phủ giống nhau cảnh tượng. Vân vân, chân, liền nghĩ tới điều gì, in chợt linh quang chợt lóe. Không đúng, tầm mắt của nàng dừng ở đi xa Adele giữa hai chân, ánh mắt vi mắt híp, ánh mắt vi hư. Cái cô nương này cũng là đức lỗ y, hàng năm mặc lấy cùng nàng mẫu thân giống nhau, lá cây bệnh rộng thùng thình áo choàng, bởi vậy nhất thời, in không có quan sát được cũng đủ chi tiết, cho nên cũng không thể làm ra chính xác phán đoán. Nhưng bây giờ, đang tiến hành chuyên nghiệp, cũng đủ cẩn thận ma lực tra xét sau đó, nàng vô cùng xác định một việc. Adele nói dối. Nàng căn bản không có yêu đương, cũng không có đem thân thể của mình tâm hiến cho cái gì thanh ngân tộc quân công quý tộc đệ tử, nàng hiện tại rõ ràng vẫn là cái chim non. Nàng tại sao muốn nói với ta dối? Như vậy nàng hôm nay này là muốn làm gì? T, nàng kéo ta, tại các nàng tộc quần khu quần cư đi vào trong một vòng. Nàng, hẳn là đã phát hiện một chút, nàng không phải biết đồ vật a. In ánh mắt vi mắt híp, nàng đã lười lại đi tìm tòi cái gọi là chân tướng. Nàng đáy lòng đã lên sát tâm. Vừa mới, phổ lạc ti tháp thương thế đã khôi phục tốt lắm. Hôm nay, liền đi đem nàng giết chết, đem linh hồn của nàng hiến tế cấp nữ vương A. Một cái kỳ tài ngút trời trẻ tuổi đức lỗ y, nữ vương bệ hạ nhất định quá yêu thích, ha ha. Về phần nàng cái kia vú lớn mông bự mẫu thân, chính là có thể hiến cho lừa gạt ba đặc. Hắn hẳn là sẽ rất tốt này một ngụm, vô luận là đem nạp vì súng tiếp, vẫn là trực tiếp ăn luôn. Nàng trong lòng, ác độc kế hoạch đã hoàn toàn thành hình. Theo sau, nàng lấy ra đưa tin thạch, hướng trong này rót vào ma lực, theo sau đem một đầu giản lược tin tức, chuyển đến xa xôi phương xa. Liên minh doanh địa trong ngoài mạch nước ngầm mãnh liệt, tối nay, chắc chắn là một cái không tầm thường ban đêm. Đêm đó, Tịnh Sơn người liên minh tổng bộ ở ngoài. Đang giúp ngũ người trẻ tuổi cường tráng giống được như đầu nhân chiến sĩ xử lý xong sinh lý nhu cầu sau đó, in một thân một mình. Đúng hẹn đi đến doanh địa ở ngoài, nơi nào đó thấy được tiêu chí phía sau, an tĩnh chờ đợi. Không để cho nàng đợi đợi quá lâu, rất nhanh, cùng với một trận gió mát, một cái khổng lồ nhưng mạnh mẽ thân ảnh, hạ xuống bên cạnh nàng. Người tới phát như chỉ bạc, đôi mắt đỏ đậm, nửa người trên phu như hắc ngọc, dáng người yểu điệu, còn có một song nhọn nhọn lỗ tai, là một cái điển hình xinh đẹp hắc ám tinh linh. Mà nàng nửa người dưới, lại không phải bình thường hắc ám tinh linh kia thon dài mượt mà chân đẹp. Mà là một cái có được bắt đầu thon dài chân nhện, nhìn qua dữ tợn khủng bố cự chi thù bộ dáng. Hiển nhiên, đây là một cái nhện lửa tinh linh, mà thêm nữa nàng thế nhưng còn ở lại chỗ này, cùng in đứng chung một chỗ, như vậy, thân phận của nàng, tự nhiên cũng liền sống động. Đã từng chiều âm huyệt động chủ nhân, phản bội chu sau cường biến hóa lớn học phái pháp sư, phổ lạc ti tháp. Nhìn trước mắt quen thuộc thân ảnh, in khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Theo sau. Nàng chủ động biến trở về nguyên hình, kia ít mảnh vải mị ma bộ dáng, tiếp lấy chủ động về phía trước, chào hỏi đã lâu không gặp, thân ái phổ lạc ti tháp, thương thế như thế nào. Phía trước, nhện lửa tinh linh đơn bạc khóe miệng gợi lên, cũng lộ ra một chút hơi lộ ra không tốt nụ cười ta đã hoàn toàn khôi phục, in, ngược lại ngươi, cần ta đi giết ai. Ngày đó, tại Celine lấy mạng truy sát phía dưới, các nàng mặc dù đem hết khả năng giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Nhưng phổ lạc ti tháp vẫn là nhận được đáng sợ vết thương chí mệnh, cơ hồ đương trường tử vong. Sau đó, tại in dưới sự trợ giúp, nàng mới miễn cưỡng tìm được một chỗ địa phương an toàn an dưỡng. Thẳng đến gần nhất, nàng mới tính miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đương nhiên, này trợ giúp chẳng phải là miễn phí, mà vạn hạnh, đối với phổ lạc ti tháp tới nói, giết vài người xem như thù lao, là sở hữu hồi báo đơn giản nhất cái loại này. Không khó, một cái bán dê nhân tiểu cô nương. In mỉm cười nói, duy nhất chỗ khó, có khả năng là nàng nắm giữ ngũ hoàn pháp thuật, năng lực tự vệ vẫn có một chút. Ta cần phải ngươi lặng yên không một tiếng động giải quyết nàng, sau đó tốt nhất có thể đem trận này ám sát ngụy trang thành lê bối nhĩ cảng nhân trả thù. Như thế nào, có thể làm được sao? Phổ lạc ti tháp nhếch miệng nở nụ cười dễ dàng, nói đi, nàng đặc thù là cái gì, hiện tại ở nơi nào? Thuận lợi lời nói, ta hiện tại liền có thể động thủ xử lý nàng. Xem như khôi phục khỏe mạnh sau lần thứ nhất nhiệm vụ ám sát, nàng đã có một chút khẩn cấp không chờ được. Chương 361 động thủ. In nói đây cũng là ý nghĩ của ta, đêm nay dù như thế nào, ta đều phải bảo đảm nàng an tĩnh chết đi. Bất quá, không muốn cấp bách, ta và ngươi đang đi qua, dùng của ta pháp thuật, đến phụ trợ hành động của ngươi. Phổ Lạc Ti Tháp bất mãn nói ngươi đây là không tin được hắc ám tinh linh ám sát năng lực. Đương nhiên không phải là, In cười một cách tự nhiên, chẳng qua nàng dù sao sử dụng ma pháp, hơn nữa đã đối với ta có phòng bị. Ta sợ động tính quá lớn dẫn đến càng nhiều phiền toái, cho nên ta chính diện liên lụy ở chú ý của nàng lực, sau cũng thi triển pháp thuật, bảo đảm động tính không có khả năng truyền đi, như vậy càng thêm bảo hiểm. Nàng tiếp lấy lại thổi phồng một phen cái này nhện lửa tinh linh chỉ cần chúng ta hai cái chân thành liên thủ, không có làm không được sự tình. Phổ Lạc Ti Tháp mỉm cười, gật đầu quả thật, chỉ cần chúng ta chân thành liên thủ, người đến thi pháp, ta đến ám sát, cho dù là cái này liên minh cao nhất lãnh tụ, kia cái gọi là đại Druid, cũng tuyệt đối muốn bị mất mạng. Hai cái nữ nhân đều phát ra âm trầm nụ cười, các nàng đều có được thực lực cường đại, mà đối phương bất quá là cái non nớt tiểu cô nương, như thế nào xem chuyện này đều nắm chắc. Hai người bọn họ đắc chí vừa lòng, theo sau cùng nhau xoay người, In ở phía trước, Phổ Lạc Ti Tháp ở phía sau, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập doanh địa bên trong, cũng là bán dê mọi người tụ cư địa phương. Theo đi qua ký ức, nàng tìm đến Adel tư nhân phòng lương. Lúc này trong này còn lộ ra một chút ánh sáng nhạt, hiển nhiên bên trong người còn không có nghỉ ngơi. Hiện tại đã là sau nửa đêm, thời gian đã khuya lắm rồi. Nhưng mà lúc này, Adel thân là một cái đức lỗ y, lại còn không có nghỉ ngơi, điều này làm cho In càng thêm xác định, nàng tuyệt đối là đang bí mật mưu hoa một chút không thể gặp nhân sự tình. Có lẽ tình huống này cùng In sự tình không quan hệ, nhưng cái này mỹ ma hiện tại đã không có ý định lại đi đổ. Hiện tại, ở nơi này, nàng muốn dùng lôi đình thủ đoạn, đem toàn bộ tiềm tại uy hiếp toàn bộ lao đi. Không tiếp tục biến trở về nữ ngưu đầu nhân hình tượng, In liền lấy bản thể tư thái tiến lên, kẹp lấy cổ họng, ôn nhuận mềm mại mặt đối lập kêu gọi nói Adel, người có ở bên trong không? Tỷ tỷ thực lo lắng tình huống của ngươi, cái này đến thăm ngươi lâu. Phòng lương truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh, tiếp theo là Adel hơi lộ ra kinh hoàng âm thanh In. Ngươi như thế nào? Thật hiển nhiên, bí mật bị người khác đánh vỡ, nàng hiện tại đã thất kinh. In cùng Phổ Lạc Ti Tháp trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, người trước tiếp lấy tiến lên từng bước, vén lên phòng lương mành, từng bước bước vào trong này như thế nào, chẳng lẽ ngươi đem ngươi cái kia tiểu nam nhân tư giấu ở bên trong gian phòng, cho nên không dám cấp tỷ tỷ nhìn. Sao? Nàng âm thanh nhỏ xuống, cuối cùng trở nên vô cùng mê hoặc. Bởi vì sau khi tiến vào phòng, đập vào mi mắt chẳng phải là In kinh hoàng thất thố khuôn mặt lỗ, mà là một cái cao gầy xinh đẹp thân ảnh quen thuộc. Nàng khoác màu trắng tuyền nạm vàng sắc ven hoa mỹ nữ tu sĩ trường bào, buộc vòng quanh kia hơi lộ ra khoa trương tốt đẹp thân thể đường nét, mễ tóc dài màu vàng tự nhiên chiếu nghiêng xuống, màu vàng xanh lá đồng tử trung ảnh ngược sắc thái thần bí. Nàng lúc này chính đối mặt phòng lương đại môn, hai tay để ở trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm cầu nguyện bộ dáng, nàng đơn bạc khóe miệng còn treo ôn hòa mỉm cười, vốn cấp nhân lấy ấm áp cùng buông lỏng, nhưng giờ khắc này ở In nhìn đến, nhưng là như thế khủng bố. Người này không phải là người khác, đúng là Celine. Ngày đó một tá nhị truy sát các nàng hai người, đem Phổ Lạc Ti Tháp đánh thành trọng thương, đem nàng cũng thiếu chút nữa đánh nát đầu sỏ gây nên. Tại Celine phía sau, còn đứng lấy khác nhiều cái In nhận thức hoặc không biết thân ảnh, bao gồm vừa mới nói chuyện Adel, còn có mẫu thân của nàng, bán dê nhân chủ mẫu Vi Lạc. Lúc này, Adel chính đầy mặt kinh hoàng, theo sau quay đầu nhìn phía bên cạnh, ánh mắt tại một cái nhìn qua có chút quen mặt trẻ tuổi tóc bạc nam tử, còn có đứng ở một bên khác nàng mẫu thân Vi Lạc trên người quét một vòng, tiếp lấy điên cuồng xua tay lắc đầu ta không biết nàng cũng cùng tới rồi, ta. Các nàng đang tại mưu đồ bí mật an toàn tiêu diệt In kế hoạch, căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng lại đột nhiên dẫn đầu giết tới cửa. Không quan hệ, đột nhiên, kia tóc bạc nam tử ôn nhu nói, vậy không bố cục rồi, dứt khoát hiện tại, trực tiếp đem nàng giết chết ha. Celine, động thủ. Celine trong tay sáng lên ôn hòa bạch quang, cửa, In đồng tử chợt co rút nhanh chạy mau. Ông! Một lúc sau, trói mắt phát sáng lật ngược cái này bên cạnh phòng lương, khoảnh khắc ở giữa chiếu sáng cả doanh địa, cũng đem In cùng Phổ Lạc Ti Tháp thân thể hoàn toàn bao phủ. Từ bên ngoài đến nhìn, một đạo tráng kiện chùm tia sáng phóng lên cao, cơ hồ xé rách toàn bộ bầu trời. Năng lượng bàng bạc không ngừng tứ ngược, này mới vừa vặn đánh vừa đối mặt, In cùng Phổ Lạc Ti Tháp liền chớp mắt trọng thương. A, cái này mị ma trong yết hầu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiếp lấy thân thể vặn vẹo, giãy giụa, xoay người, liều lĩnh liền muốn sau này chạy trốn. Nhưng mà, lúc này đây, truy sát hai người bọn họ cũng không chỉ Celine một cái, còn có Hoắc Tang, Ngài Khắc Tháp, Nidalee cùng với Adele mấy cái này cường đại người làm phép. Đối mặt hốt hoảng chạy trốn In, Hoắc Tang không hoảng hốt không bận rộn niệm tụng chú ngữ, yếu ớt nguyền rủa trước đeo tại trên thân thể của nàng, tiếp lấy lấy ra chính mình chiến pháp sư ma trượng, giơ tay lên chính là tứ phát mạnh mẽ ma năng bảo, tráng kiện năng lượng thúc không chút lưu tình đánh vào thân thể của nàng thượng. Mà ở này đáng sợ phân giải lực tràng oanh kích phía dưới, In vừa mới mở ra một đôi mị ma cánh rơi căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản, khoảnh khắc ở giữa liền bị xé rách thành một đoàn mảnh nhỏ. Nàng kêu thảm thiết theo thiên thượng rơi xuống, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, tiếp lấy còn không cam lòng, còn vọng tưởng thi triển pháp thuật chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, một lúc sau, trên mặt đất vô số dây sinh sôi, quấn chặt lấy nàng hai tay, ngăn chặn miệng của hắn, làm nàng nhất thời lại cũng không cách nào làm ra bất kỳ cái gì thủ thế, càng không cách nào niệm tụng bất kỳ cái gì chú ngữ, chỉ có thể mặc cho từ bọn hắn tự ý tể cát. Mà một bên khác, đối với Phù Lạc Ti Tháp, hiển nhiên, cái này nhện lửa tinh linh chạy trối chết thủ đoạn so với In càng thêm có hạn, bằng không lúc trước bị Celine truy sát bên trong, nàng cũng không trở thành nhận được suýt chút nữa làm chính mình chết vết thương chí mệnh. Càng huống chi, đã trải qua phía trước truy sát sau đó, hiện tại Celine đối với nàng chiến đấu thói quen vân vân cũng càng ngày càng quen thuộc. Tại Phù Lạc Ti Tháp xoay người muốn đi thời điểm, nàng giơ tay lên chính là một viên pháo sáng đập tới, rồi sau đó chính trung Phù Lạc Ti Tháp thân thể, đem nàng đánh cho gào khóc thảm thiết. Tại Celine bên cạnh, Ngài Khắc Tháp liền có vẻ rất tự mình hiểu lấy. Biết thực lực của chính mình tại hoàn cảnh này có chút không quá đủ nhìn, nàng quyết đoán tuyển chọn đi theo Celine, cùng nàng đang tập hỏa. Vì thế tứ phát hỏa diễm tiễn bắn một lượt mà ra, đập tại cái này nhện lửa tinh linh trên người, thiêu đốt lông của nàng phát, làm nàng bên ngoài thân da rẻ đại diện tích trọng độ bỏng đồng thời, cũng để cho cổ họng của nàng lại truyền ra vài tiếng kêu rên. Đến tận đây, chiến đấu cơ bản liền có thể lấy tuyên cáo kết thúc. Sớm nghiền ép tính thực lực sai biệt trước mặt, In cùng Phù Lạc Ti Tháp cơ hồ không có làm ra bất kỳ cái gì ra dáng phản kháng, liền bị triệt để bắt. Hô! Hoắc Tang thở hắt ra. Cảm giác thực lực của đối phương so chính mình tưởng tượng còn muốn yếu hơn một chút, đương nhiên, cũng có thể là Celine thực lực thật sự quá cường. Hắn tiếp lấy tiến lên vài bước, chuẩn bị dù cho dễ nhìn tù binh bộ dáng, sau đó xem thử có thể hay không thẩm vấn ra một ít gì đó. Mặt sau, Nidalee pháp thuật thong thả đến chậm, tiếp lấy sử dụng pháp thuật triệu hồi ra dây, đem Phù Lạc Ti Tháp cũng tốt trói, này mới xem như hoàn toàn an toàn. Rồi sau đó, Vi Lạc mới chậm rãi đi qua. Nhìn ở trên mặt đất bị trói, chật vật không chịu nổi In bản thể, sắc mặt của nàng hết sức phức tạp, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, nói hỏng, nơi này nháo đi ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ tất cả mọi người đã bị đánh thức, ngưu đầu nhân nhóm cũng muốn tới rồi. Đây là lời nói thật, tại nàng nói xong lời nói này sau đó, phương xa lập tức có một đám đầu có hai sừng, cao lớn cường tráng, trong tay còn cầm lấy búa lớn, cự trùy một loại vũ khí hạng nặng thân ảnh, hướng bên này chạy như bay. Chuyện gì xảy ra? Có địch tấn công sao? Là bỏ vào theo nhân. Doanh địa tại sao có thể có bỏ vào theo nhân? Địch tấn công, là bỏ vào theo người, mau cầm vũ khí lên, xử lý bọn hắn. Vi Lạc chủ mẫu như thế nào cùng bọn hắn tại cùng một chỗ? In phu nhân cũng ở đây, còn có một cái con nhện đen quái vật. Nhanh đi thỉnh các trưởng bối. Đem nơi này vây quanh, đừng làm bọn hắn chạy. Bỏ vào theo người, thả ra Vi Lạc chủ mẫu. Ta muốn cùng ngươi đấu cái ngươi chết ta sống. Phần đông đuổi ngưu đầu nhân nhóm mượn cường quang, miễn cưỡng thấy rõ bên này tình huống cụ thể. Bởi vì lúc này, trên mặt đất, In phát động chính mình xem như mị ma thiên phú, lại biến trở về này cái vú to hơn nữa phong tao nữ tính ngưu đầu nhân bộ dáng. Nàng một bên giãy giụa, tính toán cởi bỏ dây buộc chặt, một bên nước mắt giàn giụa nhìn về phía người tới nhóm phương hướng, giả bộ vô cùng ủy khuất, tính toán kích thích lên ngưu đầu nhân nhóm lửa giận. Đây là nàng phản sát duy nhất cơ hội, chỉ cần song phương đánh lên đến, chiến trường loạn thành nhất đoàn, như vậy nàng liền có khả năng cởi bỏ buộc chặt, chạy ra sinh thiên. Chương 362 hết sức căng thẳng. Một chiêu này quả nhiên hiệu quả, không biết rõ sở tình huống trẻ tuổi ngưu đầu nhân nhóm, nhìn đến cam nguyện lấy thân thể của mình trong bóng tối bố thí, thư giản tự thân tịch mịch nữ thần In, lúc này lại bị thô bạo trói ở trên mặt đất, lập tức một đám giận tím mặt, đem nàng bao quanh bao vây ở chính giữa, bảo vệ lại đến. Vài cái tính tình đại, thậm chí cầm vũ khí lên liền muốn công kích Hoắc Tang bọn người. An Nặc tay lập tức đặt tại kiếm của mình phía trên, biểu cảm vô cùng khẩn trương. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, các nàng vô số lần tiến hành thảo luận, thận chi hữu thận, vì phòng ngừa tùy tiện đối với In động thủ, dẫn phát trước mắt tình huống này. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, nàng tiếp lấy hạ quyết tâm, một khi tình huống không đúng, lập tức liền khởi động diễm lưỡi, dùng này hừng hực thiêu đốt bảo kiếm, tại trong đám người mở một đường máu. Ngài khắc tháp cũng giơ tay lên, hỏa cầu thuật tùy thời chuẩn bị ném ra. Ni Đây Ly đầy mặt lo lắng, không ngừng hướng phương xa nhìn xa, tìm kiếm cha mình thân ảnh cho đến ngày nay nàng cũng không kịp nhiều như vậy, chỉ cầu cha mình nhanh chóng, tốt tiêu trừ trận nguy cơ này. Adele cũng là đầy mặt kinh hoàng, chân tay luống cuống, sự tình phát triển lại một lần nữa vượt qua nàng dự đoán, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã bại lộ, mà này vội vàng phía dưới dùng bạo lực giải quyết nguy cơ, thế nhưng sẽ là một kết quả như vậy. Nàng căn bản không nghĩ tới loại tình huống này nên như thế nào xử lý, cho nên đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng hướng Hoắc Tang, còn có mẫu thân của mình. Tại toàn trường toàn bộ mọi người bên trong, Hoắc Tang hẳn là tối không lo lắng. Celine có lẽ còn lo lắng một chút an toàn của hắn vấn đề, nhưng hắn đối với Celine thực lực là tối có tin tưởng, căn bản không sợ xảy ra vấn đề lớn lao gì. Hắn bởi vậy song trường khoanh trước ngực phía trước, tĩnh tĩnh nhìn Vi Lạc cùng Adele, nhìn nhìn này một đôi mẹ con, như thế nào xử lý mấy vấn đề này. Mà đối mặt phẫn nộ mà vừa khẩn trương nghiêu đầu nhân nhóm, Vi Lạc chủ động bước lên trước, giang hai cánh tay, lớn tiếng la lên các vị. Thỉnh trước tỉnh táo, xin nghe ta nói một câu. In nàng nhưng thật ra là một cái ngụy trang thành nghiêu đầu nhân tà ma, mà cha xứ bọn hắn là bằng hữu của chúng ta, bọn hắn lần này đến không phải vì chiến tranh, mà là diệt trừ tà ma đến. Các vị, các ngươi đều bị In lừa gạt, mau thanh tỉnh một chút a. Nàng như thế la lên, chân thành biểu cảm cùng ngữ khí làm người ta mê hoặc. Có một chút lý trí nghiêu đầu nhân tỉnh táo, nhưng xúc động hiển nhiên còn chiếm đại đa số, chính là bởi vì nàng danh vọng, thật một búa bổ. Xa xa, càng nhiều liên minh thành viên đang tại vội vàng đến, lão thiếu, nam nữ, cao tầng cùng cơ sở, đều nhao nhao đã tìm đến. Nhân loại, bán thú nhân, hùng người, nghiêu đầu nhân còn có bán dê mọi người lăn lộn tại cùng một chỗ, đương nhiên, vẫn là lấy nghiêu đầu nhân số lượng nhiều nhất. Đại gia biểu cảm đều ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng rất nhanh, một cái hùng hậu giống được âm thanh chợt vang lên In phu nhân đối với chúng ta tốt như vậy, nàng làm sao có khả năng sẽ là tà ma. Đây là nói xấu, là bỏ vào theo nhân nói dối. Một câu nói này nói vào phần đông nghiêu đầu nhân tâm khảm, lập tức bọn hắn nhao nhao oán giận đến cực điểm giống to phản bác đây là nói xấu. Vi Lạc chủ mẫu, người tránh ra, để ta sống bổ tên nhân loại này. Không thể để cho bỏ vào theo nhân lại lần nữa phân liệt chúng ta. In vội vàng bài trừ mấy giọt nước mắt, giả vờ sợ hãi dị thường, điềm đạm đáng yêu và ủy khuất đến cực điểm biểu cảm, mong chờ nhìn đứng ở nơi này trẻ tuổi giống được nghiêu đầu nhân nhóm. Mà lần này ánh mắt, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Tại đầy mị ánh mắt của con người phía dưới, cái này tuổi trẻ giống được đầu nghiêu nhóm căn bản không thể duy trì lý trí. Các vị, xin nghe ta nói, xin tin tưởng giải thích của ta a. Vi Lạc tận tình khuyên bảo giải thích, nhưng thật hiển nhiên, nổi giận trạng thái trung nghiêu đầu nhân nhóm căn bản nghe không vào. Một hồi tân đại chiến chỉ sợ cũng này khó tránh khỏi, mà có thể nghĩ, sau trận chiến này, Tịnh Sơn người liên minh bất kỳ thế lực nào, đều muốn cùng Lê Bối Nhĩ càng hoàn toàn quyết liệt, không còn có bất kỳ cái gì dịu đi khả năng. Mặt sau, Hoắc Tang khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn vi hư, ngóng nhìn hướng xa xa, một chút khí chàng rõ ràng càng thêm tôn quý. Giống như hàng năm có địa vị cao, không giận tự uy trung lão niên nghiêu đầu nhân, cùng với rất nhiều nữ tính nghiêu đầu nhân nhóm.